Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tu sĩ thiên tài quá nghịch thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã rời khỏi lạc hồn khư và đã bị Giải Phong chặn lại. Tuy nhiên Giải Phong là con người khá là quang minh lỗi lạc. Và Diệp Mặc cũng cảm thấy là may mắn khi gặp được Giải Phong, cho nên tặng cho hai cô con gái của Giải Phong hai lọ đan dược để bọn họ có thể tấn cấp cấp bậc sau, làm cho cha con họ vô cùng kinh ngạc. Và Giải Phong cũng thông qua việc này mà phát hiện ra Diệp Mặc là một tu sĩ quá mức thiên tài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng không tự chủ được mà gật đầu. Nếu đúng như lời cha của các cô đã nói thì Diệp Mặc đúng là một thiên tài, mà còn là thiên tài trong đám thiên tài nữa. Người như thế tiền đồ căn bản là vô lượng. Cũng may trước đó cha và hắn kết giao, hắn đối với cha ấn tượng cũng không tồi, nếu không thì cũng sẽ không tặng loại đan dược này. Nếu như sau này các con tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể gặp lại được hắn thì đối với các con chỉ có lợi mà không có hại. Giải Phong thấy Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng gật đầu bổ sung. Nói xong, Giải Phong thở dài. Nếu như không phải hắn đối với hai con không có ý, cha thậm chí còn muốn trèo cao, nhận hắn làm rể. Nghe xong những lời này của cha, cô chị Giải Ấu Huê nhất thời cúi đầu, mà cô em Giải Ấu Ngưng thì không phục. Con và chị cũng được coi là mỹ nữ, lời cha sao mà đả kích người ta thế chứ? Làm sao cha biết là hắn không có ý với bọn con, nói không chừng là người ta có ý, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Nói như vậy là con nhìn trúng người ta rồi hả? Giải Phong nhìn chằm chằm vào con gái hỏi lại một câu. Giải Ấu Ngưng liền lập tức nói, đây không phải con có ý với người ta, con chỉ là luận việc mà thôi. Giải Phong sờ đầu Giải Ấu Ngưng mà nói, ba chị em các con đều rất đẹp, cũng là niềm hãnh diện của cha. Thế nhưng, là một người cha, cha sẽ không lừa con. Tên Diệp Mặc kia nhìn con và chị con với tâm tình bình thản, sóng mắt bất động, hiển nhiên là không nhìn trúng hai người các con. Điểm ấy thì cha không thể nhìn nhầm. Nếu như hắn có thể cư ngụ lâu dài nhân trúc đảo thì nói không chừng các con có lẽ có cơ hội, thế nhưng hiện tại khẳng định là không. Vậy, cha bảo hắn tới nhân trúc đảo ở đi. Giải Ấu Ngưng không có tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói ra. Giải Phong biết con gái nói những lời này cũng không phải là nhìn trúng Diệp Mặc mà chỉ thuận miệng nói, cho nên không để ý, gã lắc đầu. Hiện tại cha đã hiểu rõ tên Diệp Mặc kia vì sao lại vội vã phải đi, hơn nữa còn chạy nhanh đến vậy. Vì sao? Giải Ấu Ngưng lập tức hỏi. Bởi vì hắn đang tránh mấy người đằng hùng của Đằng Giao Cung, Giải Phong cười nhạt nói. Trước đó Lãm Kỳ Thủy của Tự Thiên Đảo không có tiến nhập vào Lạc Hồn Khư, cha đã hoài nghi, y căn bản không phải một người sợ chết. Hơn nữa bên trong Lạc Hồn Khư không có nguy hiểm gì, có thứ gì có thể quan trọng hơn cả linh thảo cấp 9 nào? Hiện tại Diệp Mặc phát hiện xuất hiện thì cha liền hiểu rõ, y là đan vương nhất phẩm, khẳng định tên kia cũng biết Diệp Mặc là đan vương thất phẩm nên mới rời khỏi Lạc Hồn Khư để truy bắt Diệp Mặc. Diệp Mặc này cũng không đơn giản, không ngờ lại dùng kế điệu hổ ly sơn dụ y chạy sang hướng đông. Chả trách tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể luyện tới thừa đỉnh, lại còn dám tiến nhập vào Lạc Hồn Khư, thực sự là lợi hại, quá lợi hại mà. Vậy tại sao tên Đằng Giao Vương kia lúc đầu không đi luôn? Giải Ấu Ngưng lần nữa lại hỏi. Giải Phong lắc đầu, cha cũng không rõ lắm. Thế nhưng sau đó Đằng Giao Vương chạy về hướng đông, hiển nhiên cùng là phương hướng Lãm Kỳ Thủy rời đi trước đó. Trước đây không phải các con rất nghi hoặc sao? Hiện tại hẳn là có đáp án rồi chứ, chính là vì Diệp Mặc. Sau khi nói xong, Giải Phong bỗng nhiên lại nói, cha nên giúp Diệp Mặc một chút. Đằng Hùng và Lãm Kỳ Thủy đi về hướng đông không tìm được Diệp Mặc, nói không chừng sẽ chuyển theo hướng của chúng ta mà tiếp tục đuổi theo. Tuy rằng khả năng đuổi tới là không lớn, thế nhưng cha vẫn nên giúp hắn một lần. Giúp thế nào? Giải Ấu Ngưng lại hỏi. Chúng ta lưu lại một vài vết tích truy đuổi cho bọn họ, sau đó dẫn họ sang hướng đông nam. Giải Phong trầm ngâm một hồi rồi nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết, hắn chỉ vì thích Giải Phong con người này, cho thêm 4 viên đan dược, lại nhận được hồi báo lớn như thế. Hắn sở dĩ đem 2 viên côn thừa đan đưa cho Giải Phong, một là bởi vì Giải Phong rộng lượng khiến hắn nổi lên hào cảm. Đối với tu sĩ hóa trần khác cũng sẽ không giống như Giải Phong, dễ nói chuyện như vậy, nói không chừng còn ra tay cướp giật. Đương nhiên, thứ hai là hắn ở bên trong dược viên của Lạc Hồn Khư chiếm được 3 gốc côn la khuẩn, đây là linh thảo chủ yếu luyện chế côn thừa đan, hắn chỉ bổ sung chút phụ liệu là có thể luyện ra mấy lò. Trái ngược với Giải Phong, vì Diệp Mặc thay đổi hướng đi và Diệp Mặc thì một lòng muốn chạy trốn, Lãm Kỳ Thủy thì lại phiền muộn không gì sánh được, đi đuổi cả nửa ngày nhưng chỉ là một cái thần hồn tu sĩ mà thôi. Cho dù là y không truy đuổi, thân hồn này qua thời gian lâu dần cũng sẽ tiêu tán, mà y lại bỏ qua linh thảo cấp 9 để truy đuổi một cái thần hồn. Y thực sự nghĩ không ra Diệp Mặc làm thế nào đem ký hiệu thần thức của y gỡ xuống rồi đặt trên người một cái thần hồn mà lại còn dẫn nó đi xa đến vậy. Lẽ nào Diệp Mặc này biết khống chế thần hồn sao? Phiền muộn của Lãm Kỳ Thủy còn chưa kết thúc, trong lòng đang nghĩ phải nhanh chóng chạy về Lạc Hồn Khư để gặp mặt Đằng Hùng. Nhớ mà Diệp Mặc ở trong Lạc Hồn Khư thì y thiệt thòi to. Y thậm chí hoài nghi Đằng Hùng sở dĩ ở lại Lạc Hồn Khư chính là bởi vì cảm ứng được Diệp Mặc ở bên trong. Thế nhưng không đợi y quay về thì Đằng Hùng đã mang theo một đoàn độn quang rơi xuống trước mặt y. 15 ngày sau, Giải Phong dẫn hai cô con gái quay về đảo Nhân Trúc, thấy Đằng Hùng và Lãm Kỳ Thủy đang đuổi tới. Hai người nhìn thấy Giải Phong chỉ đi cùng hai cô con gái, nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn họ lần theo dấu vết đuổi theo cả nửa tháng cũng không thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu. Giải đảo chủ, thật là trùng hợp. Lãm Kỳ Thủy thấy Giải Phong nghi ngờ nhìn gã và Đằng Hùng, đành phải lúng túng mở miệng. Không đợi Giải Phong nói thì Đằng Hùng đã nói trước. Đúng vậy, đúng là trùng hợp. Giải đạo chủ bây giờ thật nhàn nhã, đi dạo khắp trốn mà không có mục đích. Tất cả mọi người đều biết. Giải Phong dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Đằng Hùng. Gã nói trên đường mình đi để lại nhiều đầu mối cho nên mới dẫn hai người họ đến đây. Nhưng vẻ mặt thì lại giả vờ không hiểu câu nói của Đằng Hùng, nhíu mày lạnh giọng nói. Giao Đằng Vương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Vô Tâm Hải này cũng là giao đẳng cung của anh sao? Tôi không thể dẫn con gái đi dạo một chút à? Lãm Kỳ Thủy sợ Đằng Hùng và Giải Phong lâm vào bế tắc, vội vàng nói. Đương nhiên có thể. Giải đạo chủ xin mời tiếp tục, tôi và Đằng Hùng phải đi rồi. Nói xong liền lôi kéo Đằng Hùng rời khỏi. Gã biết sự lợi hại của Giải Phong. Đừng nhìn gã và Đằng Hùng cũng là hóa chân đỉnh phong và một hóa chân tầng 9, nhưng liên thủ lại với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Giải Phong. Đằng Hùng cũng biết không cách nào nắm được Giải Phong, đành phải quay người cùng với Lãm Kỳ Thủy rời khỏi. Nhìn hai người rời đi, Giải Phong cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta có thể về đảo Nhân Trúc được rồi. Sau này các con ở trong đảo Nhân Trúc tu luyện, đừng có chạy loạn khắp nơi. Vâng, Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng ủ rũ đáp lại. Hai người Lãm Kỳ Thủy và Đằng Hùng sau khi đi rất xa, Đằng Hùng mới lạnh giọng nói, anh Lãm chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Giải Phong từ lúc nào lại có thời gian rảnh rỗi như vậy, dẫn đào hai đứa con gái rừng mỡ ra ngoài chạy chơi nửa tháng. Lãm Kỳ Thủy cũng điềm đạm nói, biết được lão giúp tên Diệp Mặc kia chạy thoát thì đã sao, bây giờ tên Diệp Mặc đó đã không còn ở đây nữa, chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ đánh nhau với lão được. Nhưng đảo Nhân Trúc sẽ có một ngày chúng ta tới đó xem. Đằng Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Lãm Kỳ Thủy, tìm Giải Phong tính sổ đó là chuyện của sau này. Lúc này gã và Lãm Kỳ Thủy đã hoàn toàn thống nhất một mục tiêu, việc cấp bách chính là bắt Diệp Mặc trước cái đã. Lãm Kỳ Thủy bỗng nhiên lại nói, tên Diệp Mặc kia chắc chắn là đi tìm con trai Đằng Dịch của anh. Anh đến cả tung tích con trai mình mà cũng không biết sao, chẳng lẽ nó không trở về Giao Đằng Cung nữa. Đằng Hùng có chút tức giận nói, chính là vì nó không quay về Giao Đằng Cung nên tôi mới tức giận. Thằng nghiệt tử kia cùng với con mẹ nó nói rồi, cần cái gì mà ra ngoài xông xáo một phen, ai biết được mấy người bọn chúng đến chỗ nào cơ chứ. Lãm Kỳ Thủy gật đầu, tôi nghĩ bọn chúng rất có khả năng đến Tam Hải. Hay là chúng ta đến Tam Hải nhìn một chút xem sao? Đằng Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai người thống nhất xong lập tức chuyển phương hướng đi về phía Tam Hải. Bọn họ lại không biết phương hướng lần này của bọn họ là chính xác, bởi vì hướng của Diệp Mặc chính là Tam Hải. Nửa tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn hạ quyết tâm lấy Linh Châu chứa nguyên thần của Kỳ Bẩm ra. Lay tỉnh Kỳ Bẩm lại. Kỳ Bẩm nhìn thấy tiên khuyên hoa trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc. Cậu đúng là lấy được tiên khuyên hoa rồi. Hỏi xong không đợi Diệp Mặc trả lời, Kỳ Bẩm liền cảm kích nói, Diệp Mặc cảm ơn cậu. Diệp Mặc cười ha hả, lần này có thể nói là có chút may mắn. Kỳ tiền bối, thời gian nguyên thần của anh ở ngoài quá dài rồi, cần phải nhanh chóng khôi phục lại da thịt, nếu không rất nguy hiểm. Kỳ Bẩm cũng không nói lời cảm kích nữa, đành phải nói, cậu đưa tiên khuyên hoa và viên đá màu vàng kia cho tôi, sau đó giúp tôi bố trí một cái tụ linh trận là được, tôi cần có thời gian 2 tháng để phục hồi lại cơ thể. Diệp Mặc nghe lời nói của Kỳ Bẩm khiếp sợ nói, Kỳ tiền bối, chẳng lẽ da thịt của anh giấu trong viên đá kia sao? Kỳ Bẩm gật đầu, đúng vậy, sau trận chiến đó mọi người đều rút lui hết, da thịt của tôi không có ai động đến, tôi liền giấu mình vào trong trận pháp, vì sợ cậu lo lắng cho nên không nói ra. Diệp Mặc dĩ nhiên hiểu ý tứ của Kỳ Bẩm, một khi hắn biết da thịt của Kỳ Bẩm vẫn còn, chắc chắn sẽ tìm linh thảo để gìn giữ da thịt, vì thời gian da thịt để lâu quá không dùng đến thì cũng không dùng được. Nhưng bây giờ Kỳ Bẩm có da thịt lại có cả tiên khuyên hoa, sau khi gã hồi phục lại da thịt, sức mạnh không bị giảm xuống mà tư chất còn tăng lên không ít. Mặc dù biết đây là chuyện tốt nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn không nhịn được mà tức giận. Đan Thành có một tu sĩ hóa chân, khi tu sĩ hóa chân đó rút lui, Vô Cực Tông chắc chắn không ngăn cản, y không ngờ lại không gìn giữ da thịt của Kỳ Bẩm tiền bối, quả thực là quá ghê tởm. Diệp Mặc vẫn cho rằng Kỳ Bẩm ở dưới thủ đoạn của tu sĩ hóa chân đó thì chắc chắn đã sớm không còn da thịt mới đúng. Tình huống bây giờ chỉ là nguyên thần của Kỳ Bẩm và da thịt của lão không có cách nào hợp lại mà thôi. Tiên khuyên hoa quả thực là linh thảo tốt nhất. Diệp Mặc yên tâm liền đưa tiên khuyên hoa và viên đá màu vàng đó cho Kỳ Bẩm, sau đó lập tức bố trí tụ linh trận. Vì tăng cao tỷ lệ thành công cho Kỳ Bẩm, hắn còn cố ý lấy ra một ít linh tủy trì cho Kỳ Bẩm dùng. Xong những thứ này, Diệp Mặc lại bố trí một trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng ngự ở trong phòng, lúc này mới để cho Kỳ Bẩm tự mình hồi phục da thịt, còn hắn thì đến trước Thanh Nguyệt để lên đường. Một tháng sau, Diệp Mặc cảm nhận linh khí trong tụ linh trận có chút dao động, biết lúc này đã đến thời khắc quan trọng để Kỳ Bẩm khôi phục thân thể, cho nên trên đường đi càng cẩn thận hơn. Ước chừng khoảng hơn nửa tháng, nếu như không phải đi lòng vòng vậy thì còn nhanh hơn nhiều. Lại mấy ngày trôi qua mà Kỳ Bẩm vẫn chưa ra, Diệp Mặc trong lòng có chút lo lắng. Vì Kỳ Bẩm nói thời gian lão phục hồi cơ thể nhiều nhất chỉ là 2 tháng, bây giờ thời gian 2 tháng đó đã qua 3 ngày. Đang lúc Diệp Mặc muốn xem tiến độ của Kỳ Bẩm thế nào, một đường độn quang lại bay nhanh về phía hắn, làm Diệp Mặc phải dừng hành động lại. Dường như trong chớp mắt đường độn quang đó tới bên cạnh Thanh Nguyệt, thần thức của Diệp Mặc sớm đã nhận ra người trong độn quang đó là ai. Không đợi hắn nghi ngờ, đường độn quang đó lại quay trở lại. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, tử đao cũng nắm vào trong tay. Thanh Nguyệt cũng không thể không dừng lại, vì lại có một đường độn quang nữa xuất hiện trước mặt. Quay đầu lại nhìn đường độn quang này là một người đàn bà, hơn nữa là người mà Diệp Mặc quen biết, chính là Mông Hàn An của Hải Tu Minh, cũng chính là Phó Minh Chủ, người đã giới thiệu hắn tham gia La Khúc Thập Bát Bản, sư phụ của Mông Kỳ. Nhưng lúc này trên người Mông Hồn Hàn An be bết máu, rõ ràng là bị trọng thương, chưa có thời gian chữa trị. Mông Hàn An không ngờ Vô Tâm Hải này lại gặp được Diệp Mặc, sau khi bay trở về khẩn trương nói: "Tôi không có ác ý với anh không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi muốn hỏi một chút, đệ tử Mông Kỳ của tôi bây giờ ở đâu?" Mông Hàn An nói rất nhanh, cho dù như vậy Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời, thì có một đường độn quang bay tới trước mặt, dừng ngay ở trước Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Đây là một nam tu kiếp biến tầng 4. Diệp Mặc nhìn nam tu này một chút rồi lại nhìn Mông Hàn An, lập tức biết Mông Hàn An bị người ta truy đuổi đến đây. Cô ta bị truy sát còn cố dừng lại để hỏi đệ tử của mình, coi như có chút tình nghĩa, tạm được. Nam tu kia sau khi thấy Diệp Mặc có chút sửng sốt rồi lập tức cười ha hả: "Không ngờ lại là anh, đúng là không uổng công phu của lão phu." Nói xong gã dường như bỏ qua, Mông Hàn An đưa tay về hướng Diệp Mặc tóm lấy, rõ ràng là không coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc cười khẩy một cái, tử đao đã phóng ra. Tu sĩ kiếp 4 tầng 4 trước mặt này chính là người của Thông Hải giáo, từ trang phục của tu sĩ này cũng có thể nhìn ra được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tử đao đã đánh một đòn mạnh mẽ về phía đối phương. Trong nháy mắt bị đường đao màu tím đánh trúng, một tia máu tươi phun ra, nam tu này lập tức lui về sau, trên mặt lộ vẻ vừa tức giận vừa sợ hãi. Vừa nãy gã khinh địch, không ngờ là bị một tu sĩ gã cho rằng chỉ là tu vê ngưng thể đánh gãy mất hai ngón tay. Lúc này gã mới nhìn rõ Diệp Mặc chính là gã tu sĩ ngưng thể tham gia đại hội ở La Khúc Thập Bát Bàn lần đó, nhưng bây giờ đã là thừa đỉnh tầng 2. Diệp Mặc làm sao để cho đối phương trị thương, tử đao của hắn căn bản không chút chậm trễ lại cuốn theo một đường đao khác bổ tới. Huyễn Vân Toái Vực Đao, đây là đao thứ 7 của Huyễn Vân Đao Pháp hắn lĩnh ngộ. Sau khi lĩnh ngộ được đao này cũng là lần đầu tiên thi triển. Lúc trước đao này chỉ là nhập môn, sau này khi thăng cấp thừa đỉnh lại có thêm lĩnh ngộ mới. Đến khi giao đấu với Diệu Huệ Chân vài tháng trước, hắn tiếp xúc với thần thức khống vực. Hơn nữa công pháp thần thức của hắn sau khi thăng cấp lên thần thức hóa hình tầng 4 thì đao này đã có chút thành tựu. Đối với một cao thủ kiếp biến hậu kỳ cao hơn hắn mấy chục tầng tiểu cảnh giới, Diệp Mặc căn bản không chút chần chừ. Khi đối phương vẫn còn đang khinh địch thì đao này nhân cơ hội phóng ra. Mông Hàn An kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ Diệp Mặc chỉ trong vòng vài tháng đã có thể từ ngưng thể tầng 7 thăng cấp lên thừa đỉnh tầng 2. Đây quả thực là tốc độ không phải sức người. Cô bỗng nhớ ra lúc trước Diệp Mặc khi tiến vào La Khúc Thập Bát Bản có nói với Ung Lam Y. Khi trước cô vẫn còn cho rằng tên Diệp Mặc này là lấy lòng Ung Lam Y, còn sau đó Diệp Mặc lấy miếng ngọc giản làm nhục Ung Lam Y và chạy trốn đi. Cô cũng đã biết đây không phải là hắn lấy lòng, mà đang nói cho Ung Lam biết hắn sẽ quay lại báo thù. Những lời nói trong lòng, mặc dù Mông Hàn An biết ý tứ của Diệp Mặc, cũng cho rằng Diệp Mặc để ý thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ cô tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Diệp Mặc chỉ trong nửa năm đã là thừa đỉnh tầng 2, cứ theo cái đà này hắn muốn thăng cấp hóa chân cũng không cần bao lâu nữa. Nói cách khác, những lời hắn nói là không chút khoác lác nào, hắn đúng là sẽ quay về tìm Ung Lam Y để báo thù. Mông Hàn An theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 đã có thể đối chiến với tu sĩ kiếp biến tầng 4 đuổi giết mình. Một khi hắn thăng cấp lên hóa chân rồi, thì Ung Lam Y chỉ đến bố Ung Lam Y cũng phải chết là cái chắc. Đúng là một tu sĩ nghịch thiên. Cảm giác duy nhất của Mông Hàn An chính là Diệp Mặc chẳng những có tốc độ tu luyện trâu bò, hơn nữa thân thể của hắn cũng không ngờ lại nghịch thiên như vậy. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 thấy mình khinh địch nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ. Còn con kiến hôi thừa đỉnh tầng 2 này không ngờ dám thừa cơ mà đánh mình, lập tức trở nên tức giận. Gã khua tay, một vòng ánh sáng màu đen hiện lên trong lòng bàn tay. Nháy mắt tử đao của Diệp Mặc bổ tới, vòng sáng đen của gã cũng đã được phóng ra. Trong nháy mắt vòng ánh sáng được phóng ra liền biến thành một cái vòng tròn đen lớn. Bên trong vòng tròn màu đen này mông mông lung lung, cứ như là địa ngục trong đó vậy. Mông Hàn An lúc này, từ trong mơ hồ, vì tu vi của Diệp Mặc tăng nhanh đến chóng mặt mà bừng tỉnh lại, vội vàng nói: đó là Minh Ngục Quyển, cố gắng đừng để nó vây, trong đó cứ như có một cái nhà ngục u minh vậy, vào được mà ra không được. Mông Hàn An biết rõ sự khủng bố của cái vòng tròn đen này, cô vài lần đã bị vòng tròn này bao vây, nếu như không phải còn vài món bí thuật thì sớm đã bị đối phương bắt lại. Tu sĩ kiếp biến tầng 4 kia cười lạnh một cái rồi nói: cô nói muộn rồi, chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cũng dám lớn lối trước mặt ông đây. Trong nháy mắt, Diệp Mặc và tên tu sĩ kiếp biến kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cái vòng tròn màu đen mông lung ở trên không trung của Vô Tâm Hải. Mông Hàn An thấy vậy lập tức muốn bước lên phía trước giúp đỡ, nhưng không đợi cô tiến lên, liền nhìn thấy một đường đao màu tím phóng ra từ trong màn xương đen đó. Bắt đầu chỉ có một đường đao, nhưng trong nháy mắt đường đao màu tím đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Sau đó nó như một quầng thái dương màu tím dâng lên trong vòng tròn màu đen kia, thình thịch. Những âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên trong vòng tròn đen, sự mông lung trong vòng tròn đen đó dần tiêu tan, còn hình dáng của Diệp Mặc thì xuất hiện trong đường ánh sáng tím. Theo tự khuếch tán của đường ánh sáng màu tím, bóng dáng của hắn ngày càng rõ rệt hơn. Mông Hàn An nhất thời ngây ngẩn cả người, cho dù cô là kiếp biến tầng 2, một khi bị Minh Ngục Quyển vây lấy thì cũng khó mà thoát thân. Diệp Mặc chỉ là tu vi thừa đỉnh, sao có thể thoát thân được? Không đợi cô lên tiếng lại nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của tên tu sĩ kiếp biến của Thông Hải giáo. Vực của anh không ngờ đã hình thành, còn hợp lại với đao pháp nữa. Một tu sĩ thừa đỉnh sơ kỳ, cho dù hiểu được một chút về vực cũng không cách nào nắm được là bao. Nhưng gã lại phát hiện đao pháp của Diệp Mặc chẳng những nắm vực rất rõ ràng mà còn dung hợp vào được. Minh Ngục Quyển của gã nói trắng ra cũng là khống chế vực, nhưng vực của gã so với vực của Diệp Mặc không ngờ lại không chiếm được chút thượng phong nào. Diệp Mặc phá vỡ được vực của đối phương, đồng thời cũng hiểu được mình mặc dù phá vỡ vực của đối phương thì cũng chỉ là để thoát thân thôi, chứ không thể giết đối phương được. Sự chênh lệch về tu vi căn bản là không có lĩnh vực nào để bù đắp với khoảng cách xa như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm giết chết tên tu sĩ kiếp biến này. Người mắn bây giờ muốn giết chết nhất chính là tu sĩ của Thông Hải giáo. Không thể giết được Ung Lam Y thì giết mấy con chó của gã trước cũng được. Nên Diệp Mặc khi thoát ra khỏi Minh Ngục Quyền của đối phương, đồng thời cũng thả ra vô ảnh. Ngay sau đó tử đao lần nữa biến chiêu, Nguyễn Vân trận sát đao bổ ra. Để tạo điều kiện cho vô ảnh thì cần vây khốn đối phương, cho dù chỉ là nửa nhịp thở thì cũng là được rồi. Sau khi Nguyễn Vân trận sát đao được phóng ra, lập tức lại có mấy đường thần thức hóa hình xẹt tới. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là Nguyễn Vân trận sát đao và thần thức đao của hắn liên tiếp phóng ra cũng không vây khốn được đối phương. Vì Minh Ngục Quyển của đối phương quá lợi hại, chẳng những không ngừng phá nát đường đao màu tím của Diệp Mặc, khiến trận sát đao của hắn không thể nào hình thành, mà còn ngăn cản được thần thức đao của Diệp Mặc phóng ra. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 quá chênh lệch với hắn, không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, hắn giết chết đối phương thực sự là rất khó khăn. Diệp Mặc trong lòng buồn bã không cách nào vây khốn được đối phương, nhưng tu sĩ kiếp biến kia trong lòng lại cực kỳ kinh hãi, gã cảm thấy thủ đoạn của Diệp Mặc liên tiếp mang ra, hơn nữa vừa nãy gã còn cảm thấy thần thức của mình có chút đau đớn, gã không chút nghĩ ngợi liền lệnh cho Minh Ngục Quyển bảo vệ mình. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 không ngờ lại cầm cự được đòn đánh của mình, tu sĩ kiếp biến đó căn bản không dám tưởng tượng, ngón tay của gã bị gãy còn chưa liền lại. Nhưng bây giờ gã đã không có thời gian chữa trị cho nó. Lúc này gã không có khinh thường Diệp Mặc chút nào nữa. Gã biết nếu như mình còn tiếp tục coi thường Diệp Mặc thì gã thậm chí khẳng định tiếp theo gã sẽ mất mạng ở nơi này. Hơn nữa còn là bị tu sĩ thừa đỉnh mặt đối mặt mà giết chết. Tên tu sĩ kiếp biến kìm nén sự nôn nóng lần nữa phóng ra pháp bảo, một cái đao khí hình chữ thập. Pháp bảo đao khí hình chữ thập này có tới 4 lưỡi đao, đã là chân khí trung phẩm. Rõ ràng là gã đã coi Diệp Mặc như một đối thủ ngang tầm. Diệp Mặc cảm nhận áp lực của chân khí hình chữ thập này mà trong lòng có chút lo lắng. Hắn sợ Mông Hàn An lợi dụng cơ hội tiến vào thanh nguyệt của hắn. Lão Kỳ vẫn còn đang khôi phục, Cơ thể một khi bị gián đoạn thì kết quả khó mà lường được. Cũng may là sự lo lắng của Diệp Mặc không xảy ra. Mông Hoàn An nhìn thấy Diệp Mặc cầm cự được đòn đánh của tên kiếp biến tầng tư của Thông Hải giáo kia, trong lòng cũng vô cùng kích động. Cô chắc chắn rằng mình mặc dù là kiếp biến tầng 2 nhưng nếu đánh nhau với Diệp Mặc tuyệt đối không phải là đối thủ. Thủ đoạn của hắn hình như rất nhiều, hơn nữa mình cũng không nhìn thấy. Huống chi cô vừa nãy còn nghe thấy tên tu sĩ kiếp biến tầng tư kia nói vực của Diệp Mặc đã hình thành. Dù sao thì vực của mình còn chưa thành. Mông Hàn An chỉ kinh hãi trong chốc lát, sau đó phóng phi kiếm tấn công về phía trước, cô muốn giúp Diệp Mặc một tay. Điều này khiến cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, có được sự giúp đỡ của Mông Hàn An, hắn chắc chắn giết chết được đối phương. Vốn dĩ chuẩn bị phóng ra đại đỉnh tám cực thì hắn không có xuất ra nữa. Quả nhiên Mông Hàn An vừa lên, tên tu sĩ kiếp biến tầng tư sắc mặt đại biến. Diệp Mặc đã nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt gã, người này muốn chạy. Lúc này Diệp Mặc sao có thể để gã chạy thoát, tử đao lần nữa phóng ra Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Một đường đao màu tím hồng rải ra, cho dù Mông Hàn An đứng bên cạnh cũng cảm nhận đao này rất đẹp, nhưng cô trong nháy mắt bừng tỉnh lại, đây đúng là cơ hội tốt. Dường như trong chính thời khắc đó phi kiếm của Mông Hàn An cũng mang theo một đường kiếm quang dày đặc cuốn về tên kiếp biến tầng tư của Thông Hải giáo kia. Tên kia thấy một đao của Diệp Mặc lao tới thì trong lòng run sợ, gã có một dự cảm không tốt, nhưng gã căn bản không cần nghĩ ngợi thêm, lần nữa điều khiển Minh Ngục Quyển muốn cản lại đường đao màu tuyến hầm tuyệt đẹp kia. Kèn két, một âm thanh khô khốc vang lên, đường đao màu tuyến hầm va đập vào Minh Ngục Quyển phát ra càng nhiều đường đao màu tím, còn những đường đao này lại là không khuếch tán ra ngoài mà hình thành một trận pháp muốn vây khốn tên tu sĩ kiếp biến kia cùng Minh Ngục Quyển của gã. Tên tu sĩ kiếp biến hừ lạnh một tiếng rồi muốn rút lui, nhưng không đợi gã thoát khỏi khốn trận đao mang của Diệp Mặc thì đường kiếm của Mông Hàn An đã cuốn tới. Tên tu sĩ kiếp biến hoảng hốt, sau khi phun ra một ngụm máu lập tức muốn bỏ chạy, nhưng mà cơ hội tốt như thế thì Diệp Mặc làm sao có chuyện để hắn chạy thoát. Tử nhãn thần hồn thiết cát lần nữa phóng ra vô số thần thức đao và vô ảnh thì cũng xông lên. Đao khí hình chữ thập của tên kiếp biến tầng tư Thông Hải giáo này vẫn còn đang chặn đường kiếm của Mông Hàn An. Minh Ngục Quyển thì còn đang bị bây khốn, lúc này gã không cách nào ngăn được thần thức đao của Diệp Mặc. Mặc dù thần thức đao của Diệp Mặc không thể khiến gã chết, nhưng lại có thể khiến thức hải của gã chậm lại. Gã cảm thấy thức hải của mình đau nhói và vô ảnh đồng thời xông vào kinh mạch. Tên tu sĩ kiếp biến này trong lòng lập tức biết được không ổn. Không đợi gã bắt được vô ảnh thì đường đao màu tím của Diệp Mặc lần nữa bổ ra. Răng rắc một tiếng, chân khí hình chữ thập của tên kia lập tức bị Mông Hàn An vây lấy, đồng thời cũng dừng không công kích nữa. Cô ngây ra nhìn đường đao màu tím hồng tuyệt đẹp trước giờ chưa từng thấy của Diệp Mặc, còn cả gã tu sĩ kiếp biến trong vòng ánh sáng đó đang từ từ tuyệt vọng, cảm thấy rùng mình. Cô mặc dù giúp Diệp Mặc một chút nhưng tự mình biết được chả giúp được bao nhiêu, đó chỉ là một chút công sức để vây bắt đối phương mà thôi. Còn Diệp Mặc thì chỉ là tận dụng được chút sức giúp mình, trong nháy mắt vây khốn tên tu sĩ kiếp biến tầng tư kia lại. Đây quả thực là quá yêu nghiệt. Tên kiếp biến kia biết rõ đường đao màu tím hồng của Diệp Mặc đang lại gần, nhưng lại không cách nào gọi Minh Ngục Quyển trở về, cũng không cách nào lánh né được. Trong lòng gã đang hô gọi là cho ta thở một chút, cho dù nửa nhịp thở thôi cũng được, nhưng đáng tiếc đến nửa nhịp cũng không có. Đợi khi gã triệu hồi được Minh Ngục Quyển thì đường đao màu tím hồng đã đánh xuống đỉnh đầu gã. Một luồng khí lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ toàn thân thể. Tên kiếp biến này hai mắt căm hận nhìn Diệp Mặc chằm chằm, nguyên thần trào ra. Diệp Mặc cũng nhìn thấy nguyên thần của gã, cũng không động đậy nữa, bởi vì hắn biết vô ảnh không thể bỏ qua nguyên thần của đối phương. Quả nhiên vô ảnh nháy mắt xông lên, mang theo một đường tia sáng đen không nhìn rõ, cắn nuốt sạch sẽ nguyên thần. Phốc! Đến lúc này thì một màn máu nổ tung trên bầu trời vô tâm hải. Diệp Mặc giơ tay tóm lấy Minh Ngục Quyển và một chiếc nhẫn chữ vật, rồi nhảy xuống mui của Thanh Nguyệt. Vô ảnh lượn một vòng hình cung rồi biến mất trên người Diệp Mặc. Mông Hàn An ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hồi lâu rồi mới lẩm bẩm: anh mới là thừa đỉnh sơ kỳ, không ngờ lại có thể giết được kiếp biến trung kỳ như Ưng Ngạn. Ồ, gã tên là Ưng Ngạn à? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Mông Hàn An bừng tỉnh gật đầu nói: đúng vậy, gã là cháu của Ung Lam Y. Nếu như không phải là gã không muốn giết tôi mà muốn bắt sống thì tôi đã sớm mất mạng. Tôi cho dù có chết thì cũng sẽ không sống cùng với tên này. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng: đúng vậy, địa vị của Mông Đại Các Chủ cao quý như cô không thể sống cùng với người khác được. Đệ tử của Mông Đại Các Chủ đó chính là một cái mạng hèn, gả cho ai cũng như nhau cả thôi. Mông Hàn An xấu hổ cúi đầu nói: tôi có lỗi với Kỳ Kỳ, nhưng bất luận anh có tin tôi hay không, tôi dự lợi dụng anh là chuyện có thật, nhưng đối với Kỳ Kỳ thì tôi thật sự không lợi dụng nó, đánh dấu thần thức trên người nó là sợ nó xảy ra chuyện mà thôi. Diệp Mặc khinh thường phất tay mà nói, tôi cũng không cần nói nhảm với cô, tôi cũng không giết cô, chúng ta không liên quan gì đến nhau cả, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Mông Hàn An cũng không cảm thấy buồn cười khi thấy một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 nói không giết một tu sĩ kiếp biến tầng 2. Cô biết Diệp Mặc không khoác lác chút nào, người ta mà muốn giết cô thì nhất định có thể làm được. Mông Hàn An cười tự giễu, tôi đi, hiện tại thì tôi biết phải đi đâu. Hải Tu Minh hiện giờ đã đổi thành họ Ung, tôi có thể đi đâu bây giờ? Ung Ngạn đã chết thì Ung Lam Y sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, cho dù tôi có chạy tới Nam An Châu Y cũng không bỏ qua. Hải Tu Minh đã bị Thông Hải giáo thôn tính sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Giọng nói của Mông Hàn An liền có chút thương cảm. Tôi có thể đứng vững gót chân ở Hải Tu Minh cũng không phải bởi vì tu vi của chính mình, mà nhờ phó minh chủ Hải Tu Minh là Thiết Hiệp đứng đằng sau. Lần tiến nhập vào Phượng Khúc Đảo này thu được rất nhiều linh dược, nhưng Thông Hải giáo là có thu hoạch ít nhất, cho nên Ung Lam Y đã dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp đoạt. Y không dám gây sự cùng Thương Hải Điện cho nên đến Hải Tu Minh. Vương Thương thì lại không có chút khí phách của Tông Chủ chút nào, biện minh là vì lợi ích toàn cục cho nên đã làm tay sai cho Ung Lam Y. Vương Thương biết tôi cùng Thiết Hiệp khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên liền thừa dịp Thiết Hiệp bế quan mà xuống tay với tôi, cùng thế lực của Thiết Hiệp. Cuối cùng Thiết Hiệp bị chúng ám toán mà bỏ mạng, những người còn lại không chạy được thì bị giết, còn không thì cũng đầu hàng theo Vương Thương. Cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu vì sao, hóa ra là vì Hải Tu Minh phát sinh nội loạn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc đã hiểu liền nói tiếp, sở dĩ làm dấu hiệu thần thức cũng là vì sở dĩ sợ nó gặp chuyện không may. Thế lực ở Tam Hải phức tạp, cho dù là tu vi hư thần thì cũng là quá thấp, nếu nó có nguy hiểm tùy thời tôi đều có thể biết được. Diệp Mặc cười lạnh, nói như vậy bà đem cô ấy gả cho Ung Ô Tử cũng là xuất phát từ ý tốt sao? Mông Hàn An có chút hổ thẹn, bất quá vẫn nói, tuy rằng tôi đồng ý lời cầu hôn của Ung Lam Y, nhưng thực lòng thì cũng không đồng ý ôn sự này, chỉ là lúc ấy tôi không thể nào phản kháng lại mà thôi. Tôi vốn là muốn chờ Thiết đại ca xuất quan, sau đó nhờ anh lấy viện cớ Kỳ Kỳ cần phải bế quan để từ chối. Nếu như Mông Kỳ bế quan nhưng Ung Lam Y vẫn muốn cưỡng chế mang Mông Kỳ đi thì cô sẽ làm sao? Diệp Mặc lạnh giọng nói. Giọng nói của Mông Hàn An liền có chút thê lương, nếu như vậy thì tôi cũng khó có thể bảo vệ cho nó được. Diệp Mặc nghe vậy liền khinh thường, bà nếu đã không thể bảo đảm cho cô ấy thì vì sao lại không thể để cho cô ấy đi, chẳng lẽ ở lại Lăng Đảo chờ tu sĩ hóa chân kia xuất quan sao? Mông Hàn An ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói một cách bình tĩnh, Kỳ Kỳ ở lại Lăng Đảo thì còn có một chút hy vọng, cậu nghĩ rằng tôi để nó đi thì nó có thể sống sót được sao? Cho dù là cuối cùng không thể bảo vệ được nó, để nó phải gả cho Ung Ô Tử, nhưng chỉ cần nó đủ thông minh sáng suốt thì vẫn có thể giữ lại được tính mạng, vậy là vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu thực sự tôi để nó rời khỏi Lăng Đảo, thì tôi khẳng định nó không sống nổi quá 3 tháng, thậm chí kết cục cực kỳ thê thảm. Cậu cho rằng mỗi người đều giống cậu, có bản lĩnh biến thái như vậy sao? Diệp Mặc bỗng nhiên yên lặng, hắn cảm thấy Mông Hàn An đích thực nói không sai. Với tình huống này thì ngoại trừ chờ tu sĩ hóa chân kia xuất quan ra làm chỗ dựa cho cô, cũng chỉ có cách gả cho Ung Ô Tử mà thôi. Vì đằng nào thì cũng chỉ có một con đường chết, bởi vì Ung Lam Y đã lên tiếng thì cho dù là Thương Hải Điện cũng không vì một cô gái không có bối cảnh gì như Mông Kỳ mà đi đối kháng với Thông Hải giáo cả, bởi vì đó là chuyện không có lý trí. Chạy khỏi Lăng Đảo đi Nam An Châu sau, Mông Kỳ căn bản không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, còn không thì cho dù là cô có một pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm cũng không thể chạy thoát sự khống chế của Thông Hải giáo. Hơn nữa cho dù cô trốn thoát khỏi Thông Hải giáo, liệu có thể tránh thoát khỏi đầy rẫy yêu thú bên ngoài sao? Bản thân mình là nhờ pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm tốc độ quá nhanh cho nên rất nhiều yêu thú cao cấp không kịp ngăn cản mà thôi. Nếu đổi lại thành pháp bảo phi hành khác cho dù là thượng phẩm cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây thì ác cảm của Diệp Mặc đối với Mông Hàn An đã giảm đi một chút. Về phần Mông Hàn An lừa hắn, dẫu sao đó cũng chỉ là cuộc giao dịch mà thôi. Hắn cùng Mông Hàn An chẳng phải quen biết gì, cũng không thể nói lời thừa thãi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Mông Hàn An lại hỏi, Kỳ Kỳ hiện đã đi đâu rồi? Lần này Diệp Mặc không im lặng nữa mà lập tức trả lời. Cô ta đã trở về quê hương của mình, chính là tôi tiễn cô ấy một đoạn, hiện giờ thì chắc là đã an toàn. Mông Hàn An thở nhẹ một hơi, hiển nhiên là tin tưởng lời của Diệp Mặc. Trầm mặc một lúc cô lại nói với Diệp Mặc, Diệp Mặc, tôi biết cậu không phải người tầm thường, cậu có thể từ La Khúc Thập Bát Bàn mà chạy trốn ít nhất cũng phải là tông sư trận pháp cấp 8, trước đó tôi đã đánh dậu giá cậu quá thấp, tôi và cậu làm giao dịch lúc trước cho nên hiện giờ tôi sẽ đưa cậu đi tìm Tiên Quyên Hoa, cũng không quản sống chết gì nữa, chỉ hy vọng là cậu sẽ dẫn tôi rời khỏi Vô Tâm Hải. Nói xong cô liền nhìn vào pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm dưới chân Diệp Mặc, hiển nhiên là mong Diệp Mặc cho cô đi nhờ, đưa cô rời khỏi Vô Tâm Hải. Nếu như không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cho dù cô là tu vi kiếp biến thì cũng chỉ có thể ngã xuống dưới Vô Tâm Hải thôi, không phải tu sĩ nào cũng có vận khí như Biên Phượng Tháp được. Diệp Mặc cười nhạt, tính cách của Mông Hàn An này hắn không ưa cho lắm, vốn chi tiên khuyên hoa hắn đã lấy được, căn bản không cần cô ta đi. Ai biết được không đợi Diệp Mặc nói chuyện thì Mông Hàn An đã nói tiếp. Lúc trước tôi cũng không nói rõ với cậu, bởi vì nơi có tiên khuyên hoa này có tên là Lạc Hồn Khư. Ngày trước tôi cũng chưa từng đi vào bởi vì nơi đó quá mức nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi đã không còn nơi nào để đi, cho nên nếu cậu nguyện ý đưa tôi đến bất kỳ một châu nào thì tôi cũng có thể theo giúp cậu vào Lạc Hồn Khư tìm kiếm tiên khuyên hoa. Diệp Mặc nghe xong lời của Mông Hàn An thì liền hiểu được, hóa ra Mông Hàn An căn bản là không biết Lạc Hồn Khư có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Mặc khẳng định Mông Hàn An nếu như tiến vào Lạc Hồn Khư chắc chắn là chết, trừ phi cô ta giống như hắn có tiểu thế giới bí mật, lại có vô ảnh, hơn nữa bản thân là tông sư trận pháp cấp cao. Bất quá theo phản ứng của Mông Hàn An thì đúng là cô ta không còn nơi nào để đi nữa. Diệp Mặc nghĩ một chút tính toán để cô ta tới Nam An Châu, dù sao thì tu vi thấp như Biên Phượng Tháp còn có thể đi từ Đông Huyền Châu đến nơi này, nếu Mông Hàn An cẩn thận một chút thì tới Nam An Châu vẫn là có cơ hội. Diệp Mặc vừa định nói chuyện thì chợt nghe có tiếng cười sang sảng truyền tới, trong lòng hắn nhất thời mừng rỡ, hắn lập tức biết rằng Kỳ Bẩm đã hồi phục thân thể thành công. Quay đầu nhìn lại thấy Kỳ Bẩm mang vẻ mặt vô cùng vui sướng đi ra. Kỳ tiền bối, ngài đã thành công, Diệp Mặc kinh hỉ kêu lên. Kỳ Bẩm lại cười ha hả, Diệp Mặc lão đệ, lần này thực sự phải cảm ơn cậu, tôi nhân họa đắc phúc. Vốn tôi nghĩ đời này mình chỉ có thể dừng lại ở kiếp biến mà thôi, nhưng hiện tại vì tiên khuyên hoa của hậu, à của cậu mà tôi có thể tiến thêm một bước nữa. Diệp Mặc xấu hổ, nếu không phải vì tôi thì làm sao mà tiền bối có thể rơi xuống tình trạng này được chứ. À, Mông các chủ, sao cô lại tới đây vậy? Kỳ Bẩm nhìn Mông Hàn An đứng ở một bên nhất thời kinh ngạc hô lên. Mông Hàn An lúc này mới giật mình, thật sự là ngài sao, Kỳ tiền bối, sao ngài lại... Cô muốn hỏi là tại sao Kỳ Bẩm lại xuất hiện ở Vô Tâm Hải, hay là Kỳ Bẩm vốn ở trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc. Nhưng nếu như vậy thì sau khi Diệp Mặc chiến đấu cùng với tên Ung Ngạn kia, Kỳ Bẩm lại không ra tay trợ giúp. Diệp Mặc lúc này mới biết được là Kỳ Bẩm quen biết với Mông Hàn An, cho nên hắn liền có chút xấu hổ, muốn mời Mông Hàn An lên Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt. Nhưng không đợi hắn nói, Kỳ Bẩm đã lên tiếng, lên đây đi đã, sao còn đứng bên ngoài làm gì? Mông Hàn An liền liếc nhìn Diệp Mặc một cái, Diệp Mặc cũng không đợi cô nói chuyện liền vội nói, Mông các chủ, mời lên thuyền. Kỳ Bẩm không biết chuyện giữa Mông Hàn An và Diệp Mặc, nhưng lão có thể gặp Mông Hàn An ở đây, hiển nhiên có chút vui mừng, cho nên Mông Hàn An vừa lên trên Thanh Nguyệt thì Kỳ Bẩm vội vàng hỏi, Lục huynh gần đây có khỏe không? Mông Hàn An khom người thi lễ với Kỳ Bẩm một cái, sau đó buồn bã nói, Lục đại ca đã đi rồi, hiện tại Hải Tu Minh nằm trong tay của Vương Thương, nhưng y lại đầu phục Thông Hải giáo, Hải Tu Minh đã không còn là nhà của tôi nữa. Tôi chạy trốn tới nơi này, vốn định đến một châu nào đó thì không ngờ có thể gặp được Kỳ tiền bối. Tại sao lại vậy chứ? Lục huynh tu vi cao thâm, vì sao đột nhiên rời đi? Kỳ Bẩm nói tới đây liền ngưng lại, lão nghĩ tới chính bản thân mình. Nếu trước đây ai có thể nghĩ đến việc lão bị Vô Cực Tông ám toán, nếu không phải là nhờ Diệp Mặc thì hiện tại lão còn không giữ được cái mạng già này. Nhưng bất chắc phong vân trong cõi đời, ai có thể biết trước tương lai? Mông Hoàn An lại nói, hơn trăm năm trước, Lục đại ca đã ra đi sau một lần gặp sự ám toán của kẻ địch ở Vô Tâm Hải mà không thể trốn chạy. Sau khi Lục đại ca ra đi, Vương Thương tiếp nhận Hải Tu Minh, tôi cùng với Thiết Hiệp thì làm phó. Kỳ Bẩm thở dài một hơi, lão biết được kẻ có thể ám toán minh chủ của Hải Tu Minh phải là kẻ có thực lực cỡ nào, cho dù lão biết được thì cũng chẳng cách nào báo thù cả. Dừng một lát, Kỳ Bẩm lại nói tiếp, Mông các chủ, năm đó tôi tới Lăng Đảo được cô cùng Lục huynh tiếp đón vô cùng nhiệt tình, hiện tại cô ở đây thì cũng không cần khách khí gì cả, cô yên tâm, nếu không có chỗ nào đi thì đi cùng tôi và Diệp Mặc, thái độ làm người của Diệp lão đệ rất tốt, cô cũng không cần lo lắng cái gì. Mông Hàn An hít sâu một hơi rồi nói, vậy đà tạ Kỳ tiền bối. Nói xong cô lại hướng Diệp Mặc nói lời cảm kích, đà tạ Diệp sư đệ, xin Diệp sư đệ nể mặt Kỳ tiền bối bỏ qua sự hiểu lầm lúc trước với Hàn An. Kỳ Bẩm đã đồng ý rồi, Diệp Mặc hiển nhiên phải nể mặt của lão, cho nên hắn cũng không đợi Kỳ Bẩm mở miệng đã vội vàng đáp ứng. Chị Mông khách khí rồi, chỉ có thể lên Thanh Nguyệt thì đó chính là vinh hạnh của Diệp Mặc này. Mông Hàn An nghe được Diệp Mặc lại đổi giọng, trong lòng liền thở phào một cái, bất quá cũng nhớ tới lời Kỳ Bẩm nói lúc nãy, lập tức kinh hãi nhìn Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, ngài mới vừa nói Diệp sư đệ giúp ngài lấy được tiên khuyên hoa sau, nghĩa là cậu ấy đã vào lạc hồn khư, hơn nữa còn an toàn trở ra. Kỳ thật Kỳ Bẩm hiện tại cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Diệp Mặc, chỉ là trong nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại Mông Hàn An hỏi đến, lão cũng liền gật đầu. Cái mạng già này của tôi còn giữ lại được chính là nhờ có Diệp Mặc lão đệ, cho nên quen biết được một người như Diệp lão đệ chính là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Cô đoán không sai, Diệp lão đệ chính là lấy được tiên khuyên hoa trong lạc hồn khư, hiện giờ chính tôi cũng đang muốn hỏi hắn một chút tình huống bên trong thế nào. Diệp Mặc biết Kỳ Bẩm là người chính trực, sảng khoái và thành thật, hoàn toàn không có chút tâm địa gian xảo gì. Hiện tại lão đã hỏi thì hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp đem quá trình trong lạc hồn khư đơn giản thuật lại. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An sau khi nghe được sự tình của Phong Thuần cùng Diệu Huệ Chân, nhất thời cạn lời không biết nói gì. Khi hai người nghe đến chuyện của Phong Huy cùng kế hôn thì lại vô cùng thổn thức. Kể lại đơn giản toàn bộ câu chuyện, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đề tài này, mà quay sang hỏi Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, vừa rồi ngài có nói sau khi dùng tiên khuyên hoa khôi phục lại, đã có cơ duyên thăng tiến phải không? Kỳ Bẩm gật đầu, đúng thế, hiện tại tôi đã là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ đỉnh, chỉ cần có chân linh đan hoặc chân la đan, tôi sẽ có cơ hội tấn cấp tu vi hóa chân. Lão cũng không đợi Diệp Mặc nói gì, liền cười ha hả mà nói. Nhưng mà chuyện này thì tôi lại không lo lắng, có đan vương thất phẩm như cậu ở bên cạnh thì muốn luyện chế chân linh đan chắc cũng chỉ cần vài năm. Mông Hàn An nghe được lời Kỳ Bẩm nói nhất thời vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hồi lâu mới mở miệng. Cậu còn là đan vương thất phẩm nữa sao? Kỳ Bẩm nghi hoặc nhìn Mông Hàn An. Cô không biết cậu ấy là đan vương thất phẩm à? Diệp Mặc vội vàng đem chuyện bản thân vì đi tìm tin tức của tiên khuyên hoa mới quen biết Mông Hàn An đơn giản kể lại một lần cho Kỳ Bẩm. Mông Hàn An cũng chỉ nghe Diệp Mặc nói xong trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu không phải là Kỳ Bẩm nói ra thì cho dù cô có tưởng tượng đến đâu cũng không thể nghĩ rằng Diệp Mặc là đan vương thất phẩm được. Một đan vương thất phẩm cơ đấy, cho dù là Tam Hải cũng không có được một đan vương thất phẩm nào, cao nhất cũng chỉ là đan vương ngũ phẩm mà thôi. Tâm tư của Mông Hàn An có chút ảo tưởng, thực sự là còn có ý nghĩ muốn đi theo Diệp Mặc. Ba người nói chuyện một hồi thì cái nhìn của Diệp Mặc đối với cô lại có chút thay đổi. Mà Mông Hàn An càng biết thêm về Diệp Mặc càng khiếp sợ nhiều hơn. Lúc này cô mới biết được Diệp Mặc chính là người đạt danh hiệu đệ nhất trong hội đan vương, hơn nữa còn dám đối địch với môn phái chín sao Vô Cực Tông, tự mình thành lập một Mặc Nguyệt Chi Thành. Khiến cô thấy rung động nhất chính là ở Mặc Nguyệt Chi Thành có đến ba đan vương trên thất phẩm, trong đó có một người là đan vương bát phẩm. Giờ phút này cô mới hiểu được Ung Lam Y thực sự không là gì so với Diệp Mặc cả. Không hải giáo cho dù có lợi hại hơn thì cũng chỉ có ba tên tu sĩ hóa chân mà thôi, nhiều nhất chỉ ngang với một tông môn chín sao bậc trung. Diệp Mặc thì ngay cả tông môn chín sao mạnh nhất cũng không sợ, sao có thể e ngại một cái thông hải giáo. Lão già Ung Lam Y kia chỉ là tống vô tâm hải mà thôi, chứ nếu tới Nam An Châu thì e căn bản không có can đảm đi khiêu khích Diệp Mặc. Sau khi Mông Hàn An biết Diệp Mặc muốn đi Bắc Vọng Châu thì trong lòng liền nghĩ cách để được đi theo. Bất luận như thế nào thì được đi cùng với một đan vương thất phẩm trẻ tuổi đều là việc vô cùng may mắn. Riêng việc Kỳ Bẩm coi trọng Diệp Mặc đã nói rõ vấn đề. Huống chi là ở Mạc Nguyệt Chi Thành còn có cả một đan vương bát phẩm. Cơ hội thế này nếu như cô không cố gắng nắm bắt thì quả thật đúng là dở hơi. Nhưng đi theo hắn đến Bắc Vọng Châu thì cô có thể làm được gì đây? Bắc Vọng Châu là nơi thiếu thốn tài nguyên nhất của đại lục. Hơn nữa còn nghe nói không có tu sĩ hóa chân. Nếu muốn tu luyện tới trình tự cao hơn, chỉ có thể đi Nam An Châu. Nhưng mà có thể đi cùng đan vương thất phẩm là một việc người khác đằm mơ cũng muốn có. Mông Hoàn An có kinh nghiệm lão luyện nhiều năm, nên cô quen biết với Diệp Mặc không lâu nhưng cũng nhìn ra hắn là người trọng tình cảm, nếu không thì sẽ không giúp Mông Kỳ chạy trốn. Tuy rằng cô không biết Mông Kỳ rời đi thế nào, nhưng Diệp Mặc là một tông sư trận pháp thì hắn đương nhiên sẽ có cách mà cô không biết. Bởi vì đã hiểu được chút tính cách của Diệp Mặc cho nên cô nắm chắc rằng chỉ cần bản thân không nổi lòng dị tâm, toàn lực trợ giúp Diệp Mặc thì sớm muộn cô cũng được hắn coi trọng. Kỳ tiền bối, ngài bây giờ quay về Nam An Châu hay muốn đi Bắc Vọng Châu với tôi? Diệp Mặc không để ý tâm tư của Mông Hàn An mà trực tiếp hỏi Kỳ Bẩm. Suy nghĩ quán rất đơn giản, nếu Kỳ Bẩm phải về Nam An Châu vậy tốt nhất là đưa Mông Hàn An đi theo. Nếu Kỳ Bẩm muốn đi Bắc Vọng Châu thì cũng tốt, trên đường có thể cùng lão đàm luận về trận pháp, hơn nữa có thêm một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong đi cùng, lộ trình cũng an toàn hơn không ít. Kỳ Bẩm cười ha hả. Tôi đang lo không có thời gian cùng cậu đàm luận về trận pháp, thật không ngờ là bản lĩnh trận pháp của cậu đã đạt tới tông sư cấp 9. Trên đường đi chúng ta có thể cùng nhau tham khảo, cho nên tôi nhất định là cùng cậu đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghe Kỳ Bẩm nói xong thì trong lòng cũng rất là vui mừng. Hắn tính toán, với tốc độ của mình có thể đến điểm hẹn trước cả Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp. Tuy rằng hắn mất vài ngày trong Lạc Hồn Khư cộng thêm mấy ngày lòng vòng sau khi rời khỏi đó, nhưng nếu so tốc độ pháp bảo phi hành thì đúng là hắn phải nhanh hơn bọn họ 10 ngày nửa tháng. Diệp Mặc tính toán với tốc độ của mình thì có thể đến được điểm hẹn trước cả Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp. Tuy rằng hắn mất vài ngày trong Lạc Hồn Khư, lại thêm vài ngày lòng vòng sau khi rời khỏi Lạc Hồn Khư nữa, nhưng nếu so tốc độ của pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm thì phải nhanh hơn 10 ngày nửa tháng. Thấy Kỳ Bẩm cũng muốn đi Bắc Vọng Châu thì Mông Hàn An vô cùng cao hứng. Cô sao có thể không biết là Diệp Mặc không có thiện cảm với cô cho lắm. Một khi Kỳ Bẩm mà muốn trở lại Nam An Châu, cô nhất định cũng phải đi theo Kỳ Bẩm. Vậy thì không có khả năng được đi cùng Diệp Mặc. Hai ngày sau, ở trên Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt, Diệp Mặc đang thảo luận về trận pháp cùng Kỳ Bẩm, bỗng nhiên Kỳ Bẩm nhìn về hướng Bắc rồi nói, hướng kia có một kiện pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm có vẻ như đang đi cùng hướng với chúng ta. Diệp Mặc, cậu xem thử có phải bạn cậu hay không? Thần thức của Diệp Mặc tuy rằng rất mạnh nhưng cũng chưa thể đến được trình độ như Kỳ Bẩm, cho nên thần thức của Kỳ Bẩm có thể nhìn thấy, còn hắn thì không. Sau khi nghe Kỳ Bẩm nói xong thì Diệp Mặc gần như đã khẳng định là hai người Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch. Hắn lập tức khống chế Ô Vân Trùy trách sang. Một lát sau hắn quả nhiên nhìn thấy Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch. Khi Diệp Mặc thấy hai người họ thì hai người cũng chú ý tới Diệp Mặc, lập tức khống chế pháp bảo phi hành tới gần. Ba người gặp mặt vui mừng một phen, Diệp Mặc lại giới thiệu Kỳ Bẩm cùng Mông Hàn An cho họ biết, sau đó cả năm người đều quen thuộc nhau. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt liền được khống chế thay đổi theo phương hướng khác, không tiếp tục đi tới tiểu đảo nữa mà hướng về Bắc Vọng Châu. Khi Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch biết được Diệp Mặc vào trong Lạc Hồn Khư và lấy được Tiên Quyên Hoa, hơn nữa đã cứu trị hoàn toàn cho Kỳ Bẩm, thì lại sợ hãi than thở một phen. Giờ phút này bọn họ cũng có ý nghĩ là không có chuyện gì mà Diệp Mặc không làm được. Nếu là lúc trước Mông Hàn An thấy hai tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ đi theo Diệp Mặc thì có lẽ cô sẽ thấy có chút kỳ quái, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Có một người bạn là Đan Vương thất phẩm mà không đi theo thì mới là dở hơi cắm lợn. Tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh mà năm người càng nói càng hòa hợp. Diệp Mặc cũng thật không ngờ lúc trước hắn một mình rời khỏi Nam An Châu, hiện tại chưa tới một năm thì đã trở thành một nhóm năm người. Lúc này trên hoang đảo mà Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp hẹn nhau có năm tu sĩ hóa chân đang ở. Nếu Diệp Mặc ở chỗ này thì khẳng định có thể nhận ra đây chính là năm tên tu sĩ hóa chân hắn gặp ở Giao Đằng Cung, trong đó có cả Đằng Hùng cha của Đằng Dịch và tên tu sĩ họ Lãm của Tự Thiên Đảo nữa. Có thể khẳng định nếu Diệp Mặc không gặp được Biên Phượng Tháp trên đường thì giờ phút này họ chắc chắn đã rơi vào trong tay những người này rồi. Có đôi khi sự sống chết cũng chỉ cách nhau một đường mỏng manh như vậy. Năm người Đằng Hùng có thể tìm tới tiểu đảo này là vì bọn họ đã tìm được dấu vết trận pháp Diệp Mặc lưu lại. Đây chính là trận pháp lúc trước hắn bố trí để giúp Mông Kỳ rời đi. Cũng là khi năm người Đằng Hùng muốn đi tới Tam Hải thì vừa lúc đi ngang qua chỗ này cho nên thấy được dấu vết trận pháp và lập tức xuống đây tra xét. Đằng Hùng tuy không phải cao thủ trận pháp nhưng những trận kỳ lưu lại chỗ này cùng với những trận kỳ lão đã thấy ở Lạc Hồn Khư chính là cùng một người luyện chế ra. Chẳng lững là nhà lão nhìn ra được mà mấy người còn lại cũng phát hiện ra. Xem ra Diệp Mặc đúng là từ Tam Hải mà đến, chỉ là không biết hắn có quay lại Tam Hải hay không. Lãm Kỳ Thị nghe Đằng Hùng phân tích xong lập tức biết Diệp Mặc đã từ Tam Hải tới đây, vì tiểu đảo này gần với nơi tập trung tu sĩ loài người là Tam Hải chứ không phải Nam An Châu. Đằng Hùng gật đầu, chính là như thế. Nếu tôi đoán không sai thì Diệp Mặc khẳng định sẽ trở về Tam Hải, có lẽ còn ở phía sau chúng ta. Ý của tôi là sẽ lưu lại hai người đây trông chừng, còn ba người sẽ tới Tam Hải. Chỉ cần Diệp Mặc đi về Tam Hải sẽ phải qua chỗ này, nhưng bất luận ai tìm được hắn trước thì phải để cả năm người chúng ta cùng nhau khống chế. Nói xong Đằng Hùng nhìn về phía Lãm Kỳ Thủy, lão nói cả năm người cùng nhau khống chế Diệp Mặc chính là muốn biết ý tứ của Lãm Kỳ Thủy. Vì ở đây chỉ có tu vi của Lãm Kỳ Thủy là không chênh lệch nhiều với y. Đằng Hùng nói vậy, mấy người còn lại đều cảm thấy không có vấn đề, đồng ý với đề nghị này. Cuối cùng thì Cung Tuyệt và Hoàng Thất ở chỗ này trông chừng, còn ba người tiếp tục đến Tam Hải để tìm tung tích Diệp Mặc. Năm tên tu sĩ hóa chân đem Diệp Mặc trở thành hàng hóa chia chác, còn Diệp Mặc lúc này đang trên đường đến thẳng Bắc Vọng Châu. Ở đan thành của Nam An Châu thì nó vẫn là đan thành như trước, chỉ khác là không còn vẻ phồn hoa trước kia nữa. Thế nhưng một thành thị 10 sao có đông đảo đan vương thì vẫn là một nơi mà các tu sĩ tề tụ. Giờ phút này ở một đan vương phủ trong đan thành có một tu sĩ thanh niên chỉ mới có tu vi nguyên anh tầng 2 cùng một tu sĩ áo xám ngồi đối diện nhau. Hai người này Diệp Mặc đều biết tu sĩ trẻ tuổi chính là kẻ vẫn muốn giết Diệp Mặc Mạc Hữu Thâm, còn tu sĩ áo xám là trưởng lão của đan thành, đan vương tứ phẩm với danh hiệu trưởng thuận đan vương, Triệu Thuận Thiên. Hiện tại Diệp Mặc trở mặt với Đan Thành hiển nhiên sẽ không quay lại Đan Thành nữa, cho nên Trường Thuận Đan Vương đã sớm đưa Mạc Hữu Thâm trở lại. Triệu Thuận Thiên thở dài một tiếng, lần này không làm gì được Diệp Mặc, về sau còn cũng không cần ra ngoài đi loạn nữa. Hắn là Đan Vương thất phẩm, lại có Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh làm chỗ dựa, lông cánh ngày càng đầy đủ. Nếu như còn muốn báo thủ, nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi của mình lên. Ta nghe nói cái tên Diệp Mặc kia đã là tu vi ngưng thể, còn cách biệt quá xa so với hắn. Mạc Hữu Thâm gật đầu, giọng nói đầy căm hận. Sư phụ, con biết lần này nếu không phải nhờ có người thì con khẳng định đã bị Diệp Mặc kia giết chết. Chỉ hận một nỗi tu vi của con quá thấp, không cách nào tìm hắn báo thù. Từ hôm nay trở đi, con khẳng định sẽ điên cuồng tu luyện. Triệu Thuận Thiên ừ một tiếng, bỗng nhiên lại nói, con cũng họ Diệp, hơn nữa tướng mạo còn cùng với Diệp Mặc có chút tương tự, ta thậm chí hoài nghi có khi nào con và hắn có quan hệ với nhau không. Mạc Hữu Thâm lập tức nói, cho dù là con cùng hắn có quan hệ đi nữa thì con cũng nhất định giết hắn. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với con, nếu không giết hắn thì tâm tình của con không thể viên mãn được, sư phụ. Triệu Thuận Thiên cũng gật đầu, ta chỉ trợ giúp một mình con thôi, bất luận Diệp Mặc kia có phải hậu nhân của Diệp Thải hay không thì cũng thế. Diệp Thải cha con thì ta cũng chưa từng gặp, nhưng ta từng đáp ứng với ông nội con Diệp Vô Tác, chỉ cần bất cứ một hậu nhân nào của lão Cầm Tín Vật được đến tìm ta thì ta đều sẽ coi người đó như thân nhân của mình, cho nên con không cần lo lắng về điểm này. Giọng nói của Mạc Hữu Thâm có chút trầm khàn, con cũng chưa từng gặp qua cha mình, nhưng con nghe mẹ con nói là cha con đã rời đi khi con còn rất nhỏ, nói là muốn đi tìm ông nội con cũng không biết ông ta đã đi nơi nào. Mạc Hữu Thâm nói xong cũng không để sư phụ hỏi chuyện khác nữa mà nói tiếp, sư phụ, con nghe nói Diệp Mặc kia tới từ Bắc Vọng Châu, liệu hắn còn có người thân nào ở Bắc Vọng Châu hay không? Hiển nhiên là Mạc Hữu Thâm cũng không hề quan tâm đến Diệp Thải, mà chỉ chú ý đến Diệp Mặc mà thôi. Triệu Thuận Thiên nhìn Mạc Hữu Thâm thản nhiên nói, ta hiểu ý của con, bất luận suy đoán của con có thật vậy hay không, nhưng cũng đừng muốn thông qua truyền tống trận mà đến Bắc Vọng Châu. Không có lý do chính đáng, cho dù Thái Thượng Thành Chủ của Đan Thành cũng không thể thông qua truyền tống trận mà đến đó. Nói tới đây, Triệu Thuận Thiên cảm thấy ngữ khí của mình có chút trầm trọng, lại nói tiếp, nhiệm vụ duy nhất của con bây giờ là tu luyện thêm nữa. Ông của con Diệp Vô Tác không chừng cũng đã thăng cấp lên tiên giới, cho dù con không cách nào giết được Diệp Mặc ở tu chân giới Lạc Nguyệt, nhưng chỉ cần con có thể phi thăng thì ở tiên giới cũng có thể giết hắn. Huống chi bây giờ con còn ở Đan Thành, di sản của Đan Thành chẳng lẽ con không biết sao? Tố chất tu luyện chỉ được tốt hơn Diệp Mặc, không được kém hơn hắn. Cho dù Diệp Mặc là Đan Vương thất phẩm thì cũng không cách nào đối địch được với di sản của Đan Thành. Vâng, sư phụ. Mạc Hữu Thâm đáp lại một câu, dường như còn muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng không đợi Mạc Hữu Thâm nói ra, Triệu Thuận Thiên liền xua tay. Con không cần phải nói, ta hiểu ý của con. Lúc này con không cần nghĩ đến Tiêu Thi Nhân kia nữa. Đợi tu vi của con cao rồi thì căn bản sẽ không thành vấn đề. Ở trên bầu trời của Vô Tâm Hải, một đường ánh sáng màu xanh xẹt qua với tốc độ rất nhanh. Đây rõ ràng là thanh nguyệt của Diệp Mặc. Bây giờ đã là tháng thứ 5 mà mấy người Diệp Mặc Biên Phượng Tháp tụ họp. Còn thời gian này Diệp Mặc vẫn đang bế quan. Ngoài trừ hai người Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch thảo luận về tu luyện, thì Kỳ Bẩm cũng bế quan củng cố tu vi. Còn Mông Hàn An thì sau khi Diệp Mặc bế quan cũng bế quan tu luyện luôn, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài nói chuyện với Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc ở trong thế giới trăng vàng lúc này đã là tu vi thừa đỉnh tầng 4 đỉnh phong, lúc này hắn tạm thời dừng tu luyện lại bắt đầu luyện khí và luyện đan. Diệp Mặc biết thời gian quán không còn nhiều, cho dù có trận bàn thời gian nhưng nó ăn linh mạch quá lớn. Hắn sở dĩ muốn luyện đan là muốn sớm thăng cấp lên đan vương cấp 9, sau đó luyện chế chân linh đan cho Kỳ Bẩm. Còn luyện khí là vì hắn lấy được một lượng lớn nguyên liệu ở trên lăng đảo, nếu không gấp rút đốt cháy thời gian thì nói thật hắn không còn thời gian nữa. Thời gian vội vã trôi qua, bên ngoài trong nháy mắt lại trôi qua 2 tháng, còn Diệp Mặc thì không lười biếng chút nào. Một số linh thảo cấp 7, cấp 8 và nguyên liệu luyện khí sau khi bị hắn dùng hết, hắn cũng tâm đắc chút thời gian lúc trước tiêu tốn để tu luyện. Không luyện khí nữa, Diệp Mặc lại tiếp tục tu luyện, đồng thời bắt đầu là tạo hình Huyễn Vân Thất Đao và lôi kiếm của mình. Ở bên ngoài, sau tháng thứ 11 trôi qua, Diệp Mặc đột phá lên thời đỉnh tầng 6, lúc này mới dừng hẳn việc tu luyện. Hắn không thể không dừng lại vì linh mạch cực phẩm hắn lấy được ở La Khúc Thập Bát Bàn đã bị hắn và trận bàn thời gian hấp thu, đã biến mất hoàn toàn. Từ đoạn linh mạch này, Diệp Mặc vẫn còn một đoạn linh mạch bán cực phẩm lấy được từ Lạc Hồn Khư, một đoạn linh mạch Dược Vương mới dùng một ít và còn cả một linh mạch cực phẩm lấy được từ Cấm Địa Băng Thần. Còn đoạn linh mạch hạ phẩm thì bị Diệp Mặc vứt vào tận cùng của thế giới trang vàng, huống chi linh mạch hạ phẩm đối với Diệp Mặc mà nói cũng không còn tác dụng bao nhiêu. Nếu như chỉ một mình hắn cần đến linh thạch thì cũng dễ xử lý, linh mạch hạ phẩm cũng đủ choán dùng, nhưng trận bàn thời gian nó tiêu hao linh khí quả thực quá kinh khủng. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, linh khí tiêu hao cũng tăng lên gấp mấy lần, nhưng hắn không thể không dừng lại trong quá trình tu luyện. Hơn nữa Diệp Mặc cũng phát hiện ra, dùng linh mạch cực phẩm cung cấp linh khí cho trận bàn thời gian ít nhất cũng phải lãng khí hơn 90%. Cho dù hắn bố trí dẫn linh trận tốt hơn nữa thì cũng không có tác dụng, vẫn lãng phí như thế. Nói cách khác, thứ tốt nhất cho trận bàn thời gian dùng chính là linh thạch hoặc là linh nguyên cao cấp hơn cả linh thạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được dùng trận pháp khác để chuyển rời linh khí, mà phải trực tiếp khảm vào trận bàn. Một khi chuyển rời thì sẽ là lãng phí. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng, trong lòng thầm than, nếu nhắn không tìm được linh mạch cực phẩm mới, muốn nhanh chóng tiến vào kiếp biến thì có chút khó khăn. Đoạn linh mạch cực phẩm duy nhất hắn không thể động đến, dùng để làm dự bị, và cả linh mạch dược vương cũng không thể động đến, còn linh mạch bán cực phẩm Diệp Mặc cũng không định dùng. Đoạn linh mạch bán cực phẩm đó nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn tăng lên thừa đỉnh tầng 7, thà rằng đem nó về chôn dưới Mạc Nguyệt Chi Thành còn hơn. Hắn đồng thời cũng buồn bực, người khác tu luyện dùng linh thạch, tu sĩ cao cấp thì dùng linh tinh, còn hắn thì ngược lại dùng linh mạch, hơn nữa còn là linh mạch cực phẩm. Cho dù toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt thì có bao nhiêu cái linh mạch cực phẩm cho hắn dùng, nói cách khác là bị hắn lãng phí. Diệp Mặc vừa đi ra, Mông Hàn An liền bước ra ngoài. Cô và Biên Phượng Tháp và cả Đằng Dịch thấy Diệp Mặc đã là tu vi thừa đỉnh tầng 6 đều có chút ngỡ ngàng. Mới có một năm, Diệp Mặc không ngờ từ thừa đỉnh tầng 2 thăng cấp lên tầng 6, đây là tốc độ gì? Diệp Mặc, cậu lại thăng cấp rồi, thế này thì tôi và Nhị Tháp làm sao qua được? Đằng Dịch nhìn Diệp Mặc bước ra, không ngờ cảm thấy lòng tin của mình bị đả kích. Biên Phượng Tháp cười ha ha. Nên qua thế nào thì cứ qua như vậy. Diệp Mặc cho chúng ta nhiều đỉnh nguyên đan như vậy, anh sợ không lên kiếp biến được sao? Tôi cũng đã là thừa đỉnh tầng thứ 6 đỉnh phong, từ trước tới giờ tôi cũng chưa bao giờ tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc chào hỏi ba người đó rồi cũng cười nói, tốc độ tu luyện của tôi sau này chắc phải chậm lại rồi. Ai, không có cách nào. Mấy người không biết ý của Diệp Mặc chính là không còn linh mạch nữa, còn cho rằng lán đang khiêm tốn nên cũng không để ý. Diệp Mặc đi ra ngoài, Mông Hàn An cũng không tu luyện nữa. Cô muốn đi theo Diệp Mặc cho nên cần phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn để Diệp Mặc có cái nhìn khác về cô. Thanh Nguyệt bay như tên lửa, bốn người ngồi trước Thanh Nguyệt nghiên cứu thảo luận về bệnh trĩ, à không, về tu vi, cùng nhau tương trợ. Trước kia ba người vẫn chưa để ý đến một số tâm đắc tu luyện của Diệp Mặc, nhưng theo những vấn đề được nói ra, mấy người mới kinh ngạc phát hiện, bất luận là bọn họ có vấn đề gì, Diệp Mặc đều có thể đưa ra cách giải quyết dễ dàng. Nhưng sự thật là tu vi của Diệp Mặc lại thấp nhất trong bốn người. May là mấy người này cũng quen Diệp Mặc nghịch thiên, dần dần bắt đầu tiếp nhận sự thực. Có vấn đề gì không hiểu về mặt công pháp cũng sẽ không ngại ngùng mà nói ra. Tất cả đều được nói hết. Diệp Mặc là người không sợ hãi cái gì. Chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết của hắn chính là có thể giải quyết được vấn đề công pháp mà người khác không giải quyết được. Có một người thầy như Diệp Mặc, những người khác đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Các loại vấn đề đều được tung ra, Diệp Mặc cũng giải đáp từng cái một. Đối với Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp thì Diệp Mặc đã là bạn, hắn đến đan dược cao cấp cũng không cao kiệt thì làm sao có chuyện cao kiệt mấy vấn đề về công pháp tu luyện. Mấy người nghiên cứu thảo luận về tu luyện, căn bản không cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, trong nháy mắt 3 ngày lướt qua. Hôm nay mấy người họ đang thảo luận về tu luyện, Biên Phượng Tháp lại lấy ra một kiện chân khí phi hành trung phẩm là huyễn diệu của gã. Vì chân khí phi hành này có thể đạt đến trung phẩm, quả thực là một chuyện kỳ diệu đáng để bình luận. Chân khí phi hành chỉ kém một cấp thôi thì đã khác rất xa. Đừng nhìn chân khí phi hành hạ phẩm và trung phẩm chênh lệch chút ít, nhưng giá cả của nó thì lại hơn kém cả trăm lần. Đằng Dịch thấy huyễn diệu của Biên Phượng Tháp liền có chút châm biếm. Chân khí phi hành cực phẩm của Diệp Mặc cũng hơn hẳn huyễn diệu của anh ta. Chỉ là một kiện chân khí phi hành trung phẩm mà thôi, đúng là chưa thấy sự đời. Gã mặc dù nói Biên Phượng Tháp nhưng ai cũng nghe được trong lời nói của gã có chút chua xót, vì gã chỉ có một kiện chân khí phi hành hạ phẩm, chả còn đồ gì tốt hơn nữa. Biên Phượng Tháp đắc ý cười nói, Diệp Mặc thì tôi không so được với sự biến thái của cậu ta. Tôi nói này Đại Đằng, anh cũng đừng châm biếm, anh cũng biết chân khí phi hành trung phẩm này của tôi không dễ dàng có được cơ mà. Tôi đi tìm nguyên liệu thôi cũng kiếm cả trăm năm, sau đó dùng một nửa nguyên liệu xin một tông sư luyện khí bát phẩm vô cùng nổi tiếng của Đông Huyền Châu luyện chế. Anh tưởng là dễ lắm sao? Đại Đằng, không phải tôi nói, trong yêu thú cao thủ có thể luyện khí không có nhiều, anh chắc cũng chưa bao giờ gặp phải tông sư luyện khí bát phẩm chứ hả? Đằng Dịch chán nản nhưng không cách nào phản bác lại được, vì tông sư luyện khí trong yêu tu đúng là vô cùng hiếm hoi, gác quả thực chưa bao giờ gặp được tông sư luyện khí trên cấp 8. Diệp Mặc lại biết Biên Phượng Tháp đắc ý, đúng là có cái để mà đắc ý. Chân khí phi hành của gã đã là hàng cao nhất trong đám trung phẩm, chỉ cần lên một bậc là tiếp cận chân khí phi hành thượng phẩm. Thế Đằng Dịch bị mình nói cho không nói được câu nào, Biên Phượng Tháp càng đắc ý. Mông Hàn An nhìn Biên Phượng Tháp một cái, bỗng nhiên quay đầu nói với Diệp Mặc: Diệp sư đệ, anh chắc cũng sắp trở thành một tông sư luyện khí rồi nhỉ? Mông Hàn An biết Diệp Mặc đã là đại sư luyện khí rồi, nhưng giữa đại sư luyện khí và tông sư luyện khí có khoảng cách rất lớn, cho dù là đại sư luyện khí cửu phẩm thì cũng có sự khác biệt rất lớn với một tông sư luyện khí nhất phẩm, thậm chí chênh lệch này cả đời không qua được. Mông Hàn An sở dĩ muốn nói như thế này, thực tế, tức là không chịu được Nhị Tháp bắt nạt Đại Đằng, muốn dằn mặt Nhị Tháp, cô cũng sẽ không cho rằng Diệp Mặc đã có thể luyện chế ra chân khí. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Mông Hàn An, hắn mỉm cười nói: Không sai, tôi vừa thăng lên tông sư luyện khí, bây giờ mới chỉ có thể luyện chế được chân khí hạ phẩm thô sơ. Diệp Mặc bế quan 11 tháng, ngoài việc tu luyện thì cũng đem những nguyên liệu lấy được ở Lăng Đảo và nơi khác toàn bộ luyện chế ra. Bây giờ trong nhẫn chữ vật của hắn toàn là linh khí cực phẩm và một khí chân khí hạ phẩm. Chân khí hạ phẩm đẳng cấp cao nhất, thậm chí đã đạt đến trình độ tam phẩm, cho nên bây giờ hắn là đại sư chân khí sơ kỳ, hàng thật giá thật. Diệp Mặc cũng không ngờ là hắn vừa thừa nhận câu nói của Mông Hàn An thì ba người còn lại nhìn chằm chằm vào hắn giống như một kiện quái thai vậy. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp sớm đã quên mất chuyện đang tranh luận về chân khí mà vẻ mặt bất ngờ nhìn Diệp Mặc. Cậu còn nói cậu không thể sao? Chắc là cậu chế phù cũng là cấp bậc tông sư chứ hả? Diệp Mặc cười ha ha. Tôi cũng chỉ có thể luyện chế phù lục cấp thấp thôi, hạng trung đẳng thì tôi không luyện chế ra được, cho nên anh đoán sai rồi. Còn lúc này thì có một giọng nói truyền đến, tu vi của Kỳ Bẩm hoàn toàn đã vững chắc vừa xuất quan. Gã ra ngoài vừa lúc thấy Diệp Mặc nói hắn là tông sư luyện khí, lập tức thở dài. Năm đó sư phụ tôi nói cho tôi biết, cho dù là tu sĩ thiên tài đi nữa thì cũng không thể ngoài tu luyện ra mà có thể tinh thông trên hai loại trong các loại như luyện đan, luyện khí, trận pháp phủ lục. Diệp Mặc lão đệ, cậu đúng là cá biệt, tôi chưa bao giờ gặp được tu sĩ nào lại thiên tài hơn cậu. Tôi chắc rằng chỉ cần cậu đi học luyện chế phù lục chắc chắn rất nhanh có thể trở thành tông sư chế phù. Diệp Mặc vội đứng dậy nói, Kỳ tiền bối, anh đã củng cố tu vi rồi sao? Kỳ Bẩm gật đầu, ngồi bên cạnh mấy người gia nhập vào câu chuyện họ đang bàn tán. Diệp Mặc thấy Kỳ Bẩm đã củng cố được thân thể và tu vi, lập tức nói, với tốc độ của Thanh Nguyệt thì khoảng chừng một năm nữa có thể đến Bắc Vọng Châu, thời gian này không sai lực lắm với những gì dự liệu của tôi. Kỳ Bẩm nghiêm nghị nói, chúng ta lên đường không gặp trở ngại nào, thứ nhất là may mắn, không gặp phải yêu tu cường đại, còn một cái nữa là chân khí phi hành cực phẩm của cậu bay quá nhanh, rất nhiều yêu tu sợ phiền toái cho nên chẳng thèm đuổi. Nếu như gặp phải một yêu tu hóa chân không sợ phiền toái, thì mấy người chúng ta căn bản không đủ sức. Diệp Mặc lúc này cũng biết được sự lợi hại của yêu tu hóa chân, hắn gật đầu. Kỳ tiền bối nói không sai, nếu như Thanh Nguyệt của tôi là bán tiên khí thì nói không chừng, sớm đã đến Bắc Vọng Châu. Mông Hàn An bừng tỉnh đột nhiên nói, Diệp sư đệ, cậu đã nghe nói qua thần thú tên là Côn chưa? Diệp Mặc gật đầu, Côn thì hắn đương nhiên biết, ở trong Tiêu Giao Du của Trang Tử có viết, tại biển Bắc có con cá Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm, cá này hóa ra chim bằng, lưng của chim bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm, vỗ cánh mà bay, cánh nó xòe ra như mây che dập một phương trời. Chim bằng lúc bay qua biển Nam, cánh đập làm cho sóng nước nổi lên 3.000 dặm dài, gió nổi lên 9.000 dặm cao, và bay luôn 6 tháng trời mới nghỉ. Ý là con bằng do Côn hóa thành, còn tốc độ của bằng thì nhanh vô cùng, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được. Lông đuôi của cửu vũ kim bằng trên Thanh Nguyệt quán chính là nguyên liệu luyện khí cấp 10. Nghe nói cửu vũ kim bằng chỉ là có một chút huyết mạch của thần thú bằng. Vì vậy mà Diệp Mặc cũng có thể biết được sự cao quý của huyết mạch thần thú bằng. Thấy Diệp Mặc gật đầu, Mông Hàn An lập tức nói, tôi nghe nói ở Vô Tâm Hải đã từng xuất hiện yêu thú Côn. Lúc đó là một cái trứng thú Côn rơi xuống Vô Tâm Hải, còn từ nơi nào rơi xuống thì tôi không biết. Khi nở trứng thì lại là cấp 7, nhưng không biết vì sao bị người khác phát hiện ra. Dường như tất cả tu sĩ con người và yêu thú đều nườm nượp kéo đến, đều muốn lấy được thần thú Côn đó. Cho dù lấy được Côn, lấy một giọt máu hoặc một cái vảy của nó thôi cũng được. Đằng Dịch nghe đến đó lập tức gật đầu, đúng vậy, chuyện này tôi cũng từng nghe nói qua. Lúc đó trừ mấy châu lớn cách quá xa thì những thế lực hải vực gần nơi xuất hiện Côn ở trên Vô Tâm Hải dường như đều tới cả. Cho dù sau đó còn có những tu sĩ hóa chân đỉnh cao của mấy châu lớn cũng chạy đến Vô Tâm Hải tìm tung tích của Côn. Mông Hàn An lập tức nói, chính là như vậy. Nhưng cuối cùng tung tích của Côn hoàn toàn biến mất, không biết là bị ai bắt được hay là tự mình chạy thoát rồi. Dù sao đây cũng là một điều bí ẩn không có lời giải. Nhưng côn đó vì nhiều lần bị thương nên làm rơi ba miếng vảy. Trong ba miếng đó có một miếng là vảy ngược, vảy của thần thú côn. Diệp Mặc dường như hiểu được Mông Hoàn An muốn nói gì nhưng vẫn không kìm được mà hỏi ra. Côn lân có thể coi là nguyên liệu luyện khí cấp 10, nhưng tất cả mọi người đều biết giá trị và bản thân của côn lân tuyệt đối không chỉ là nguyên liệu cấp 10. Mông Hoàn An gật đầu nói, đúng vậy, chính là côn lân. Nghe nói hai trong ba miếng côn lân là thuận phong lân, còn một miếng là nghịch phong lân. Miếng nghịch lân đó bị một vị đại năng hóa chân đỉnh phong của Vô Tâm Hải lấy đi, còn hai miếng thuận lân lại có một miếng ở thành phố Âm Hải của Vô Tâm Hải, còn một miếng nữa thì không biết tung tích. Kỳ Bẩm bỗng nhiên chen miệng, Mông Hàn An, ý của cô là thanh nguyệt của Diệp Mặc nếu có thêm một miếng thuận lân lập tức có thể thăng lên tiên khí phải không? Mông Hàn An gật đầu, đúng vậy, tôi nghe Diệp sư đệ nói thanh nguyệt của cậu ta tốc độ quá chậm liền nhớ tới thuận lân, nói không chừng có một ngày nào đó Diệp sư đệ sẽ đến Âm Hải thành thật, hơn nữa còn mua được miếng thuận lân đó chưa biết chừng. Miếng ngực lân là nguyên liệu phòng ngự pháp bảo đỉnh cấp, còn thuận lân là nguyên liệu để luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh. Kỳ Bẩm vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, nếu thanh nguyệt của Diệp Mặc có được miếng thuận lân đó thật, vậy thì tuyệt đối không phải là một kiện bán tiên khí, mà chắc chắn là tiên khí không thể nghi ngờ. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Kỳ Bẩm, Kỳ tiền bối, sao anh lại chắc chắn như vậy? Kỳ Bẩm khẽ mỉm cười, vì Lục tiền bối đã từng nói với tôi, thanh nguyệt của cậu đã từng dùng lông đuôi của cửu vũ kim bằng. Lông đuôi của cửu vũ kim bằng, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bằng. Nếu như thanh nguyệt của cậu thêm vào một miếng côn lân, như vậy thì đúng là côn bằng dương cánh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc giật mình, bây giờ hắn đắc tội với rất nhiều người, một khi thanh nguyệt của hắn là tiên khí rồi, đánh không lại có thể chạy. Huống chi nếu thanh nguyệt là tiên khí, cho dù chỉ là bán tiên khí, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn về đến Phi Hải Thành Bắc Vọng Châu. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng biết sự lợi hại của tu sĩ hóa chân. Lúc trước chân khí phi hành của hắn tuyệt đối là tốt hơn nhiều so với Giải Phong, nhưng sau khi hắn đi một lúc lâu Giải Phong vẫn có thể đuổi kịp, chứng tỏ rằng với tu vi hiện tại của hắn không thể dựa vào thanh nguyệt mà thoát khỏi tay tu sĩ hóa chân được. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn biết điều này là không thể. Đừng nói hắn căn bản không đến vị trí Âm Hải Thành ở chỗ nào cũng không biết, cho dù là biết thì hắn làm sao đổi được miếng thuận lân đó. Nếu như miếng thuận lân đó mà dễ dàng lấy đi như vậy, thì qua nhiều năm như thế nó sớm đã bị tu sĩ hóa chân lấy rồi, làm sao còn có thể ở Âm Hải Thành chờ hắn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc nhìn về hướng cô lắc đầu nói, cậu đừng nhìn tôi cũng không biết Âm Hải Thành, chỉ nghe người khác nói tới thôi. Tôi vẫn còn đang nghĩ sao tốc độ thanh nguyệt của cậu lại nhanh đến vậy, hóa ra là có lung đuôi của cửu vũ kim bằng, thứ này cũng là nguyên liệu đỉnh cấp khó mà có được. Đằng Dịch nắm lấy cơ hội cười hết hả. Vừa rồi tôi bị Đằng Dịch làm cho kinh sợ rồi, còn cho rằng nguyên liệu mà anh ta kiếm được là đỉnh cấp vô song, bây giờ mới biết là nhị tháp lừa tôi. Diệp Mặc cười hết hả, đó cũng là kiến thức lâu đời, sau này chẳng may nếu tôi đến Âm Hải Thành, nói không chừng có thể lấy được côn lân thì sao, nhưng bây giờ chúng ta cần phải nắm chặt thời cơ. Kỳ Bẩm có chút trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, Âm Hải Thành đó tôi quả thực cũng không biết. Tổ sư của tôi khi vượt qua Vô Tâm Hải cũng đã đến Âm Hải Thành một chuyến, cho nên tôi có la bàn hải tiêu của Âm Hải Thành. Tục truyền Âm Hải Thành ở một nơi sâu của Vô Tâm Hải, nhưng nó là thành phố trung tâm, trong đó có yêu thú, yêu tu, có cả nhân loại, thậm chí có cả quỷ tu, nhưng vẫn có thể bình yên vô sự. Vậy thì Kỷ tiền bối dùng la bàn thử xem nó cách chỗ này bao xa, chúng ta thử giúp Diệp Mặc xem thế nào, nhớ may lại có thể mua được thuận lân của thú côn thì sao. Trên người tôi vẫn còn vài triệu linh thạch, Đằng Dịch vội vàng nói. Mông Hàn An xì một tiếng bật cười, cô nhìn Đằng Dịch rồi nói, Đại Đằng, nếu Âm Hải Thành có côn lân bán ra thật thì đâu chỉ mấy triệu linh thạch cực phẩm, anh lấy ra vài chục ngàn linh thạch thượng phẩm, nói không chừng không đủ tiền vào cửa. Đằng Dịch đỏ mặt lên nói, của tôi không phải linh thạch cực phẩm mà là linh thạch thượng phẩm. Nhị Tháp liền tát cho Đằng Dịch một cái. Đại Đằng, Mông Hàn An đang trêu đùa anh không nghe sao? Nếu như có vảy của yêu thú côn lân, đừng nói là vài triệu linh thạch thượng phẩm, cho dù vài tỷ tôi thấy cũng trả được. Kỳ Bẩm thì không cười mà nghiêm nghị nói, nếu như có côn lân thật, vài tỷ linh thạch quả thực không có tuổi. Nói xong gã nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lão đệ, nếu như cậu muốn đến Âm Hải Thành, chỉ cần có la bàn tôi có thể giúp cậu tìm vị trí đại khái. Nhưng tôi khẳng định với cậu, cho dù là Âm Hải Thành đó có côn lân, mấy người chúng ta muốn mua được côn lân từ Âm Hải Thành tuyệt đối cũng là không thể. Cho dù mua được rồi thì cũng không mang đi được. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Kỳ tiền bối, vậy Âm Hải Thành đó có nguy hiểm hơn? Không, đó là nơi biển sâu của Vô Tâm Hải, đa số là yêu tu. Mấy người chúng ta ngoại trừ Đại Đằng ra đều là tu sĩ nhân loại, chẳng may gặp phải yêu tu của Âm Hải Thành. Thì bẩm hử nói, Âm Hải Thành bây giờ tôi cũng không hiểu, nhưng Âm Hải Thành có mấy ngàn năm trước nghe nói tất cả tu sĩ đều có thể sống chung hòa bình. Đương nhiên đừng nói đây là nơi tận cùng của Vô Tâm Hải, cho dù là nơi bốn phía là biển. Nơi sống chung trong nền hòa bình này cũng phải được xây dựng trên cơ sở của thực lực. Không có thực lực thì người đừng nghĩ đến việc sống chung hòa bình với người khác. Diệp Mặc không chút do dự lại nói tiếp, thì tiền bối, mặc dù bây giờ có Côn Lân thì tôi cũng không có linh thạch để mua, nhưng tôi muốn đến Âm Hải Thành để xem, cho dù không vào được thì cũng biết được vị trí đại khái của nó. Cái mà trong lòng Diệp Mặc nghĩ chính là bây giờ hắn quả thực không có năng lực lấy được Côn Lân, nhưng tu vi của hắn cần phải được nâng cao, hơn nữa con gái Ức Mặc vẫn còn ở Bắc Vọng Châu, chỉ cần không tìm được Ức Mặc thì hắn sẽ không ngừng qua lại giữa Nam An Châu và Bắc Vọng Châu. Đương nhiên, nếu bố trí truyền tống trận thì là tốt nhất, nhưng với tu vi trận pháp như Kỳ Bẩm liên hiệp với những cao thủ trận pháp của Nam An Châu cũng phải tốn mấy năm trời mới bố trí xong truyền tống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu. Mà đây vẫn còn là thứ yếu, chủ yếu là truyền tống trận này truyền tống một lần còn dùng một lượng lớn tài liệu, một mình Diệp Mặc cho dù có giàu nứt đố đổ vách thì cũng không thể giàu hơn một châu được. Cho nên trước khi bố trí xong truyền tống trận, hắn vẫn cần chuẩn bị tốt tâm lý để vượt Vô Tâm Hải. Nếu như chân khí phi hành của hắn có thể thăng lên một cấp bậc như vậy thì nó quá giá trị với hắn rồi. Kỳ Bẩm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy không chút do dự nói, vậy ai có la bàn trên biển? La bàn trên biển ngoài Kỳ Bẩm ra mấy người Diệp Mặc đều có, nhưng la bàn của Mông Hàn An là cao cấp nhất. Kỳ Bẩm liền dùng la bàn của Mông Hàn An. Hắn ngồi đó tính toán hồi lâu về tích phân giải tích các kiểu con đà điểu để cho thanh nguyệt của Diệp Mặc tiến về phía tây. Thanh Nguyệt đi khoảng 10 ngày, lại dưới sự điều khiển của Kỳ Bập, hướng về phía Tây. Cứ như vậy vừa đi vừa dịch hướng, cho đến một tháng sau, Kỳ Bẩm mới để Diệp Mặc dừng lại, chỉ về vùng biển phía trước. Chắc hẳn là chỗ này, vị trí cụ thể tôi không rõ lắm bởi vì tôi cũng chưa tới bao giờ. Tôi biết được chỗ này cũng là do tổ tiên để lại sau khi tính toán về toán cao cấp mới tính ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Đăng Dịch lập tức hỏi. Diệp Mặc vừa muốn tìm một yêu tu gần đây hỏi thăm liền nhìn thấy hai đường độn quang xẹt qua giữa thần thức. Hắn lập tức điều khiển Thanh Nguyệt phi độn qua. Tốc độ của Thanh Nguyệt vẫn còn nhanh hơn nhiều so với hai đường độn quang kia, thì trong nháy mắt đã đuổi kịp hai đường độn quang trước mắt. Hai đường độn quang đó chính là hai tu sĩ thừa đỉnh, sơ kỳ. Bọn họ thấy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc đuổi tới lập tức có chút lo lắng, phóng ra pháp bảo, tụ lực chờ đợi. Diệp Mặc không nói gì, chỉ liếc nhìn Đằng Dịch. Đằng Dịch lập tức hiểu ý, đây là muốn gã tiến lên phía trước hỏi thăm. Cũng đúng, ai bảo trong tổ đội này chỉ có gã là yêu tu. Đằng Dịch đi ra ôm quyền với hai yêu tu kia. Hai vị huynh đệ, chúng tôi vừa đúng lúc qua đường muốn hỏi thăm một chút vị trí Âm Hải Thành, không biết hai vị huynh đệ có thể chỉ dùng không? Hai yêu tu thấy Đằng Dịch nói vậy dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu tu tóc đỏ trước mặt ôm quyền đáp lại, chúng tôi vừa từ Âm Hải Thành trở về, canh từ đây đi về hướng Tây khoảng 5-60 ngàn dặm là tới. Cảm ơn hai vị huynh đệ, xin mời tự nhiên. Đằng Dịch lập tức cao hứng nói, 5-60 ngàn dặm đối với Thanh Nguyệt mà nói chỉ trong chốc lát, nói cách khác bọn họ đã đến gần Âm Hải Thành. Diệp Mặc thấy hai tên yêu tu vội vã rời đi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy hai tên yêu tu vừa nãy nói có chút ngập ngừng, dường như còn chuyện gì chưa nói ra. Thế nhưng sau đó thì hắn cũng không nghĩ ra là chuyện gì cả, cho nên đi tiếp. 5-6 ngàn dặm đường đúng là chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới, nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi bọn họ tới nơi mà hai tên yêu tu kia chỉ, thì thứ xuất hiện trước mắt là khối đá biển khổng lồ có bán kính hơn 10 trượng. Khối đá to lớn này dựng đứng từ đáy biển lên, giống như một cái tiểu đảo vậy. Sau khi đám người Diệp Mặc dừng lại trước khối đá này không tìm được cửa vào, chúng ta làm sao để tiến vào bây giờ? Biên Phượng Tháp đi dạo chung quanh một vòng, sau đó có chút khó hiểu. Kỳ Bẩm cũng nhìn một vòng, nơi này hẳn là có trận pháp, lúc trước tôi cũng không được kể lại cách tìm cửa vào. Diệp Mặc thì đã sớm nhìn ra đây là một trận pháp, chỉ là Kỳ Bẩm không tìm được trận môn, chính hắn cũng tìm không được, cho nên đang muốn cẩn thận xem xét một chút. Nhưng lúc này lại có một kiện pháp bảo phi hành chân khí bay tới, đây là một chiếc phi thuyền chân khí hạ phẩm. Chiếc phi thuyền chân khí kia dừng lại, liền có một tên tu sĩ mất ưng đi xuống, tu vi là kiếp biến tầng 6. Y đi xuống cự thạch, liếc mắt qua mấy người Diệp Mặc một chút nhưng không nói gì, chỉ vẫy tay về phía pháp bảo hình thuyền. Lập tức có hai cô gái từ trên phi thuyền đi xuống, tựa hồ là một phủ chủ một phó. Cô gái phía sau luôn kính cẩn cúi đầu với cô gái phía trước. Cô gái phía trước cũng chỉ có tu vi thừa đỉnh, lại được người khác hộ tống thì hiển nhiên là vì sự cao quý của cô ta.

Cái tên chấp sự lạnh lùng nhìn về phía mình, trong lòng Diệp Mặc đã hiểu được tên tu sĩ mắt ưng kia nhất định là người quen của nơi này, còn mình và mọi người lần đầu tiên tới đây, nếu có cùng đạo lý như nhau thì đương nhiên đối phương sẽ phải giúp người quen. Diệp Mặc không đợi tên chấp sự nói chuyện, lập tức tiến lên ôm quyền nói: "Chấp sự đại nhân, Quảng Vi là sư tỷ của tôi, về chuyện cô ta là lô đỉnh hoàn toàn là bịa đặt, tên kia đã cướp người lại còn nói điều vô căn cứ." Diệp Mặc chính là đang đánh cuộc rằng một vị nghi trượng của Âm Hải Thành sẽ không đi quản mấy việc lặt vặt, cho nên mới tránh nói đến việc mình cướp người, thậm chí còn hoàn toàn phủ nhận. Nếu như vị chấp sự kia thực sự cố ý muốn xen vào việc này, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm không thể chạy thoát khỏi cao thủ hóa chân, nhưng chẳng lẽ không thoát được một tên hóa chân sơ kỳ sao? Quảng Vi cũng lập tức tiến lên, vừa nhu thuận vừa cung kính nói với chấp sự kia: "Đúng thế, chưa chấp sự đại nhân, tôi căn bản không phải lô đỉnh của ai cả." Vị chấp sự kia cười lạnh một tiếng: "Ta mặc kệ chuyện lăng nhăng của các ngươi, chỉ cần có người nào dám động thủ Âm Hải Thành, ta chắc chắn sẽ giết. Nếu có ân oán gì thì ra khỏi 10 vạn dặm Âm Hải Thành mà giải quyết. Trong phạm vi của Âm Hải Thành không cho phép xảy ra tranh đấu." Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, ôm quyền cảm kích: "Thưa vâng." Tên tu sĩ mắt ưng thấy lô đỉnh của mình bị cướp đi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng y biết hiện tại căn bản không thể cướp lại. Nếu y vẫn còn muốn động thủ vậy chứ không phải là đối mặt với Diệp Mặc, mà là đối mặt với vị chấp sự của Âm Hải Thành. Căn bản là y còn chưa có ngu đến vậy. Y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt đầy oán hận, nhưng cũng không hề tiến vào Âm Hải Thành, mà đứng ở một bên, hiển nhiên là đang chờ mấy người Diệp Mặc, đồng thời lấy ra một cái ngọc truyền tin phát đi mấy luồng tin tức. Một khi Diệp Mặc tiến vào thì y cũng sẽ tiến vào, một khi Diệp Mặc rời đi y cũng sẽ lập tức bám theo. Chỉ cần nhìn những hành động này của y thì mấy người Diệp Mặc cũng đã đoán được. Vị chấp sự kia giống như không thấy hành động của gã tu sĩ mắt ưng, lại liếc mắt nhìn mấy người Diệp Mặc, nhàn nhạt nói một câu: "Ngoài trừ cô gái áo lam kia thì mấy người các ngươi đều là lần đầu tiên tới Âm Hải Thành sao?" Mấy người Diệp Mặc vừa nghe thì đã hiểu các vị chấp sự này hiểu rõ mọi chuyện nãy giờ, cũng biết Quảng Vi là do tên tu sĩ mắt ưng mua đi làm lô đỉnh, chỉ là người ta lười quản mà thôi. Diệp Mặc vội đáp: "Đúng thế, chưa chấp sự đại nhân, mấy người chúng tôi muốn đi Âm Hải Thành, nhưng bởi vì là lần đầu tới cho nên chưa có lệnh bài kia, cho nên không thể vào được." Vị chấp sự kia gật đầu: "Ờ, Âm Hải bài cần phải mua, loại lệnh bài dùng cho một người, đến 100 người đều có, người muốn loại nào?" "Loại từ 10 người trở xuống thì ở chỗ này ta cũng có, còn nhiều hơn thì phải mua bên trong." Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vị chấp sự này là đang muốn làm ăn buôn bán với mình, cho nên mở miệng: "Xin hỏi chấp sự đại nhân, Âm Hải bài dành cho 10 người cần bao nhiêu linh thạch?" "10 triệu linh thạch, có thể dùng trong 10 năm. Vị chấp sự kia nhanh chóng trả lời. Diệp Mặc cả kinh, như vậy là quá đắt. Không ngờ chỉ một cái lệnh bài vào cửa đã cần cả chục triệu linh thạch. Vậy thì Âm Hải Thành còn có những món đồ đắt đỏ cỡ nào? Mấu chốt là trên người hắn lúc này không có 10 triệu linh thạch. Kỳ thực sau khi hắn biết được vị trí Âm Hải Thành thì hắn cũng không nghĩ sẽ tiến vào trong đó nữa. Hắn tin tưởng rằng cho dù tên tu sĩ mắt ưng kia có tìm người vây giết hắn, thì với pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, hắn cũng trốn thoát ngay thôi. Dường như nhìn ra do dự của Diệp Mặc, Quảng Vi bên cạnh thấp giọng nói với vẻ thê lương: "Diệp Mặc sư đệ, sư phụ tôi còn ở trong Âm Hải Thành, cũng giống như tôi." Không cần Quảng Vi nói xong thì Diệp Mặc đã biết Minh Tâm bị bắt đi làm lô đỉnh, hoặc tỳ nữ để bán đi làm ấm giường giống như Quảng Vi. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc có rất nhiều chuyện muốn hỏi Quảng Vi, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc, xem ra phải vào đó một chuyến. Mông Hàn An cũng rất biết chọn thời điểm, cô chỉ cần nhìn biểu tình của Diệp Mặc là biết trên người hắn không đủ linh thạch, cho nên nhanh chóng lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho hắn: "Chỗ này có 50 triệu linh thạch, cậu cầm dùng trước đi." Diệp Mặc cảm kích gật đầu, lấy ra 10 triệu linh thạch đưa cho chấp sự để mua một miếng Âm Hải bài dành cho 10 người. Sau khi cầm được Âm Hải bài vào tay, Diệp Mặc liền làm giống tu sĩ mắt ưng lúc trước, quả nhiên trận môn hư không lập tức xuất hiện. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi nhanh chóng tiến vào trận môn, sau đó đóng người kỳ bẩm cũng theo Diệp Mặc tiến vào bên trong. Diệp Mặc muốn nghĩ rằng phải đi qua trận môn hư không để vào Âm Hải Thành thì chắc đây phải là một tòa thành thị dưới đáy biển, thực vật các kiểu chắc không nhiều lắm. Nhưng khi hắn cùng mấy người kỳ bẩm tiến vào mới phát hiện ra điều mình nghĩ là hoàn toàn không đúng, chẳng những không đúng mà còn kém xa quá nhiều. Nơi bọn họ đứng là một đồng cỏ xanh mướt rộng lớn, ở giữa đồng này còn có một con đường đá, cuối con đường là một cửa thành cũ kỹ, phía trên có tấm biển ghi ba chữ lớn Âm Hải Thành. Linh khí nồng đậm ở bên ngoài thành khiến Diệp Mặc cảm giác nơi này ít nhất phải có một cái linh mạch cực phẩm, nếu không thì không có khả năng có được loại linh khí nồng đậm thế này. Chính là nơi này rồi, sư tổ của tôi nói khi tiến vào chính là cái đồng cỏ này, Kỳ Bẩm là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Mặc lại dấy lên một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến hắn không thể nói rõ, nhưng hắn khẳng định nơi này hắn chưa từng tới qua, rõ ràng là chưa từng tới đây. Nhưng dù thế nào thì vẫn thấy có chút quen thuộc. Lúc này Biên Phượng Tháp lại sợ hãi than một tiếng. Nơi này chính là một nơi rất tốt để ẩn cư, đáng tiếc hiện tại chỗ này lại là thành thị công khai, mọi người đều biết tới. Nếu như một mình tôi biết đến một nơi như thế này thì tôi sẽ ẩn cư ở đây để tu luyện, linh khí ở đây thì... Diệp Mặc nghe xong lời của Biên Phượng Tháp nói trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn rốt cuộc đã hiểu được vì sao lại có cảm giác quen thuộc đó rồi. Lúc trước hắn ở cấm địa băng thần gặp được một cô gái tên là Thanh Như sống dưới gốc cây đại thụ. Cây đại thụ kia kỳ thực cũng là tiểu thế giới của cô gái Thanh Như đó. Sau khi cô gái kia tiến vào tiểu thế giới thì cả hai đã biến thành Thanh Châu. Đến bây giờ là còn đang chẳng còn ở trong thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc là có chút cảm giác quen thuộc giống với cái tiểu thế giới của cô gái Thanh Như kia. Tiểu thế giới đó hoàn toàn khác với thế giới trang vàng của hắn, nhưng hiện đại khí thức của Âm Hải Thành này lại có chút giống với tiểu thế giới kia. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây trong lòng nhất thời cả kinh, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu như đúng hắn suy đoán, thì nói cách khác Âm Hải Thành này chính là một cái tiểu thế giới, và nếu tiểu thế giới này thuộc về một người nào đó, vậy thì hắn và nhóm người của hắn hiện đã bị người đó hoàn toàn nắm vào trong tay, họ tùy tiện đều có thể vo tròn bóp méo, vậy thì không ổn lắm nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.